Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng mấy kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, đại gia đối với Vương Đằng thực lực mới có một cái khắc sâu nhận biết, cái này Vương Đằng, giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tứ trưởng lão thế mà cũng thua nhanh như vậy, trong đám người lập tức truyền ra khó chịu âm thanh, chuyện gì xảy ra, tứ trưởng lão sao có thể thua nhanh như vậy đâu, chính là, ta còn đánh cược tứ trưởng lão thắng đâu, dù là đánh không lại Vương Đằng, cũng không cần nhanh như vậy liền thua a. Nhất định chính là đánh chúng ta mặt của, chính chúng ta trưởng lão lại còn không sánh được Vương Đằng, thắng chính là thắng, cũng không có tất yếu như thế chua nói người khác a. Phía dưới đã bắt đầu ồn ào lên đứng lên, không sai biệt lắm chia làm hai phe cánh, bất quá bọn hắn nhiều hơn nữa tranh cãi cũng là không có ích lợi gì, ảnh hưởng chút nào không được người ở phía trên, đồng dạng bắt đầu bạo động, cũng có những trưởng lão này, bọn hắn so với người khác càng rõ ràng hơn Bát Trường lão thực lực của bọn hắn. Bọn họ là đánh không lại Bát Trường lão bọn họ, bằng không thì cũng sẽ không ở phía dưới xem kịch. Có vị trường lão lộ ra bất mãn thần sắc, nhìn xem bầu trời, cứ tính như vậy. Thật muốn cái này mao đầu tiểu tử đến mang lĩnh chúng ta, tôn thượng nghĩ như thế nào, xem xét cái này mao đầu tiểu tử khẳng định có hai lòng, căn bản liền sẽ không thật sự vì chúng ta suy nghĩ a. Có người phụ họa theo, chính là, cái này Vương Đằng xem xét chính là đối với chúng ta bất mãn, hắn mặc dù lợi hại. Nhưng mà lợi hại có ích lợi gì, còn không phải phải dựa vào tập thể, một mình hắn có thể giải quyết bên ngoài những hung thú kia sao? Bát Trường lão trực tiếp cười, có chút châm chọc nói, thật vẫn cho là nhân gia nguyện ý a, nếu không phải tôn thượng bổ nhiệm, ngươi xem Vương Đằng có nguyện ý hay không tiếp công việc này. Bát Trường lão, biết ngươi xem trọng Vương Đằng, nhưng mà việc quan hệ tổ chức đại sự, cũng không thể qua loa như vậy a. Mắt thấy lại muốn rùng beng. Một đạo ám ảnh chi lực trực tiếp đánh xuyên ở bọn hắn phụ cận, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo đen thùi lùi vết tích, đám người lập tức ngậm miệng, dù là nội tâm có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không dám nói tiếp đi ra. Vừa rồi chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn cho bọn hắn một cái cảnh cáo, ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận cái này thảo luận cái kia, còn đem không đem hắn cái này tôn thượng để vào mắt, người phía dưới an tĩnh lại, khuất phục tại đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn sợ hãi. Mới tiếp tục xem Vương Đằng cùng tứ trưởng lão sau này, tứ trưởng lão bị Vương Đằng ngay thẳng như vậy lời nói kích thích, lúc đó liền muốn cho Vương Đằng nhìn một chút, hắn cũng không phải ngồi không, ai ngờ, hắn vẫn không có động thủ, liền đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn ánh mắt lạnh như băng kia, tứ trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, có chút không cam lòng lui ra phía sau, nghiêng đầu không nhìn nữa lấy Vương Đằng bên này, Vương Đằng không có chút nào chịu đến tứ trưởng lão ảnh hưởng, hắn nuốt xuống trong cổ họng huyết tinh. Đây là xúc động xông phá gò bó gặp phải phản vệ, bất quá Vương Đằng cũng không hối hận, đối với tứ trưởng lão dạng này người, liền phải nhanh chuẩn hung ác mà giải quyết, không phải vậy bị hắn cho dây dưa, còn không biết muốn làm ra bao nhiêu ý đồ xấu. Vương Đằng trọng chấn tinh lực, nhìn cách đó không xa một người khác, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, cũng không biết người này cụ thể thân phận, bất quá Vương Đằng cũng không có khinh địch, cảnh giác nhìn xem người kia tụ trường thân thể. Phản phất gió liền có thể đem hắn thổi ngã, nếu không phải rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ đích danh lưu lại, Vương Đằng cũng sẽ xem nhẹ người này, dù sao người kia nhìn xem quá đơn bạc, cho người ta rất dễ đối phó cảm giác. Vương Đằng hướng về người kia chắp tay, thái độ không có đối với tứ trưởng lão như vậy không kiên nhẫn, giọng ôn hòa nói, xin nhiều chỉ giáo. Vương Đằng đang muốn xuất thủ thời điểm, bị người kia cản lại, chậm đã, nghe nói như thế, Vương Đằng dừng lại động tác trong tay, không biết người này muốn làm gì. Những người khác cũng không tin tưởng người kia muốn làm gì, dù sao người này vẫn luôn là rất thần bí, liền chính bọn hắn trưởng lão đều không phải là rất quen thuộc, cho nên bọn hắn đều nghĩ xem người này có bao nhiêu lợi hại, có thể được rõ ràng Liên Tiên Tôn tán thành. Người phía dưới đều nghĩ xem người này trực tiếp giải quyết Vương Đằng, dù sao Vương Đằng thế nhưng là đánh bọn hắn thật là lớn khuôn mặt, động tác nhanh chóng liền đem tứ trưởng lão cùng Bát Trường lão giải quyết, hiện tại bọn hắn trong lòng hy vọng là ký thác vào cái này không biết tên trưởng lão trên thân. Bất quá, bọn hắn nhất định thất vọng, trưởng lão này trực tiếp đưa tay, hướng về phía Vương Đằng hành lễ, ngữ khí không có chút rung động nào đạo, ta chịu thua, tê, cái gì? Chịu thua, ta không có nghe lầm, trưởng lão này nói hắn muốn nhận thua. Làm sao lại, đều không có bắt đầu so đấu, vì cái gì liền muốn chịu thua a? đây là đâu vị trường lão a, đều không có bắt đầu đâu, liền bị tứ trưởng lão bọn hắn dọa sợ, xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy tôn thượng mặt mày xanh lét a, thế nhưng là, phía dưới đã sôi trào, bọn hắn không nghĩ tới, đều không có tỉ thí, trưởng lão của bọn họ thế mà lại chủ động chịu thua, đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn sao, Vương Đằng cũng bị người này thao tác cho lấy tới có chút mơ hồ, vì cái gì cũng không có bắt đầu liền quyết định nhận thua. Chẳng lẽ người này thực sự là bởi vì chính mình cùng tứ trưởng lão cuộc tỉ thí của bọn hắn, mà dao động, không có khả năng, mặc dù Vương Đằng không hiểu rõ người này, cũng không hiểu trong tổ chức này sự tình, nhưng mà những người này cũng là mắt cao hơn đầu, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này trong tổ chức, nhưng mà ở dưới con mắt mọi người, thế mà chủ động chịu thua, đây là cực kỳ không lý trí hành vi, dù là tứ trưởng lão cùng Vương Đằng tỉ thí nửa đường cảm thấy mình đánh không lại Vương Đằng. Cũng không có nghĩ tới từ bỏ, bao nhiêu người muốn theo Vương Đằng tỉ thí cũng không có cơ hội, người này cứ như vậy thoải mái mà từ bỏ. Tứ trưởng lão một mặt tức giận nhìn xem người kia, quát lớn, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Một điểm huyết tính cũng không có, người kia bị đông đảo người chỉ trích lấy, tựa như không có chút nào chịu đến ảnh hưởng gì, hắn chỉ là giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía rõ ràng Liên Tiên Tôn nói, Tôn Thượng, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta chính xác đánh không lại. Cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Nói xong, người kia liền đường hoàng biến mất ở trước mặt mọi người, tựa như hắn người này một dạng, thần bí tới, thần bí rời đi. Vương Đằng ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn mới không cảm thấy người này đánh không lại chính mình, tương phản, người này có thể cùng mình còn có thể mang đến cao thấp, chỉ là người nhìn thấu rõ ràng Liên Tiên Tôn động tác, chỉ là sao tỉ thí đi không có cái gì ý tứ, liền chủ động lựa chọn từ bỏ, cũng không mất một lựa chọn. Cứ như vậy, đại gia mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà cũng chỉ có thể đồng ý Vương Đằng khi bọn họ đầu lĩnh, rõ ràng Liên Tiên Tôn dặn dò một ít lời, để những người khác trưởng lão đều phối hợp Vương Đằng hành động, có đối với Vương Đằng hữu hảo, tương ứng cũng có miễn cưỡng đè xuống chính mình bất mãn, nhìn bề ngoài cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nói xong, liền ẩn lui, Vương Đằng huyền lập trên hư không, nhìn phía dưới thần sắc khác nhau đám người, cũng không có quá mức buông lỏng. Mặc dù rõ ràng Liên Tiên Tôn đem các loại đều giao cho chính mình, nhưng mà Vương Đằng tin tưởng, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhất định là núp trong bóng tối quan sát đến chính mình. Bác trường lão gặp sự tình Trần Ai Lạc Định, hướng về phía Vương Đằng hô, Vương Đằng, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Tôn Thượng để chúng ta nghe theo chỉ huy của ngươi, chúng ta bước đầu tiên là cái gì? Mặc dù mọi người đều rất khó chịu Vương Đằng, nhưng dù sao cũng là rõ ràng Liên Tiên Tôn khâm điểm. Tăng thêm bọn hắn chính xác đều đánh không lại Vương Đằng, chỉ có thể tạm thời nghe Vương Đằng, đến nỗi sau này kết quả như thế nào, vậy phải xem Vương Đằng. Vương Đằng quan sát người phía dưới, xem nhẹ trong đó oán hận ánh mắt, Vương Đằng suy tư một chút chính mình kế hoạch sau này, trước hết để cho bọn hắn tại chỗ chỉnh đốn phút chốc, tất cả mọi người đều tại chỗ chờ lệnh, vốn là không quen nhìn Vương Đằng nhân, bởi vì, này một mạng lệnh càng thêm khó chịu Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng chính là một cái gì đều không biết đích người. Còn ở chỗ này mù chỉ huy, bất quá bọn hắn cũng không dám ăn ngay nói thật, dù sao bọn hắn đều đánh không lại Vương Đằng, chỉ có thể nội tâm đầy bụng buồn bực tao. Bác trường lão cùng một chút hữu thiện trưởng lão, bay đến Vương Đằng bên người, đều có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới rõ ràng bất mãn quần chúng, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì. Bác trường lão cho Vương Đằng một lời nhắc nhở, Vương Đằng, những người này chính là ăn mềm sợ cứng rắn, sở dĩ bây giờ còn dạng này. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn còn không có chân chính kiến thức đến thực lực của ngươi. Ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, bọn hắn đều sẽ nghe ngươi chỉ huy. Vương Đằng có chút qua loa lấy lệ mà gật đầu, nhìn cách đó không xa hung thú triều, hắn suy nghĩ, như thế nào hiệu quả tránh đi cái này hung thú triều. Bác trường lão xem xét Vương Đằng lòng có chút không yên, cũng không cưỡng cầu, nàng chỉ là tới nhắc nhở, không cần thiết để người ta đi theo yêu cầu của nàng tới. Vương Đằng có một cái ý nghĩ sau đó. Lấy lại tinh thần, nhìn những trưởng lão này còn vây quanh chính mình, Vương Đằng cũng không có già mồm, bắt đầu hỏi thăm bác trường lão một vài tổ chức chuyện nội bộ. Bác trường lão liền đem nội bộ tổ chức phân chia kỹ càng cùng Vương Đằng giảng thuật một lần, đừng nhìn tổ chức này đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn trung thành tuyệt đối, nhưng tư để hạ tiểu đoàn thể thế nhưng là có thật nhiều cái, vẻn vẹn liền bác trường lão tiểu đoàn thể mà nói, cũng chia nhỏ thật nhiều cái. Vương Đằng chỉ cảm thấy đau cả đầu, nhiều người như vậy. Cũng đều như thế tán, quản lý chắc chắn cực kỳ khó khăn, đến nỗi tứ trưởng lão bọn hắn vì cái gì có thể để cho đám người tâm phục khẩu phục, chỉ có thực lực cũng là không đủ, còn muốn lâu năm kỹ, Vương Đằng cũng là không nghĩ tới, tự có một ngày thế mà lại ăn tuổi thua thiệt. Bác Trường lão nói một chút, viết một cái chung quanh, cúi đầu, hướng về phía Vương Đằng truyền lại mật ngữ. Vương Đằng, ngươi cũng không cần quá mức nghiêm túc, tôn thượng để cho ngươi tới, chính là đang thử thăm dò ngươi, nếu là ngươi thông qua được thí nghiệm, như vậy chúc mừng ngươi chính thức bị tổ chức đặt vào. Nói một chút, Bác Trường lão dừng lại một chút, nói tiếp, nếu là ngươi không có thông qua, hoặc thất bại, như vậy để lại cho ngươi, chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ, cho nên, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần không muốn chết, như vậy chỉ có một con đường. Bác Trường lão một mặt nghiêm túc nói cho Vương Đằng, nàng biết Vương Đằng thông minh, cũng biết Vương Đằng trên bản chất cũng không nguyện ý quản phía dưới những người kia, nhưng mà không có cách nào, rõ ràng Liên Tiên Tôn làm bất cứ chuyện gì đều có hắn suy tính, bao quát tất cả mọi người phản đối Vương Đằng. Cũng là tại rõ ràng Liên Tiên Tôn kế hoạch bên trong, Vương Đằng hướng về phía Bác Trường lão gật gật đầu, biết Bác Trường lão là vì tốt cho hắn. Bác Trường lão gặp Vương Đằng nghe vào sau đó, liền thở dài một hơi, vứt bỏ một chút tư tâm, Vương Đằng cái này nhân tài tốt nhất vẫn là lưu lại, lần này dẫn đội chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn cho Vương Đằng một lần khảo nghiệm. Minh bạch Vương Đằng nội tâm ý nghĩ sau đó, Bác Trường lão liền dẫn người ly khai nơi này, cho Vương Đằng một cái độc lập suy tính không gian. Vương Đằng nhìn phía dưới nhân, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy a, xuyệt, nói nhỏ chút, mặc dù hắn ngủ thiếp đi, nhưng mà các trưởng lão cũng là chúng ta có thế nghị luận, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, có thể làm ra tốt bao nhiêu quyết định đâu, kết quả chính là để chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. Thật tốt nhàm chán a, đúng a, nếu là đổi thành tứ trưởng lão bọn hắn, chúng ta bây giờ đã sớm trên chiến trường giết địch. Nơi nào còn ở nơi này thanh nhàn mà ngồi xuống, hàng huyên với các ngươi một chút thiên, đi, đều bớt tranh cãi a, có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng suy nghĩ một chút, chờ một lúc như thế nào giảm bớt nhân viên thương vong thiệt hại. Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn, như có người chết tử địa nhìn mình chằm chằm một dạng, Vương Đằng lần theo ánh mắt, liền thấy mặt đầy oán hận mà nhìn mình tứ trưởng lão, gặp Vương Đằng phát hiện chính mình, tứ trưởng lão cũng không có khiếp đảm. Ngược lại càng thêm hung tợn chờ lấy Vương Đằng. Vương Đằng cũng không có nghĩ đến tứ trưởng lão thế mà dễ dàng như vậy phá phòng ngự, hướng về phía tứ trưởng lão lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười. Một giây sau quả nhiên như Vương Đằng dự liệu như thế, tứ trưởng lão trực tiếp bạo tẩu, bị người bên cạnh cản xuống dưới, Vương Đằng lập tức cảm thấy không có cái gì ý tứ, liền thu hồi ánh mắt, chờ một lúc đại bộ đội tiến hành thời điểm, còn không thể để đám người thương vong quá mức thảm trọng, như vậy mọi người không ngừng Vương Đằng mà nói. Vương Đằng liền không có biện pháp đi tới, cũng không có biện pháp mang đến ve sầu thoát xác. Lúc này, bầu trời dần dần âm, mây đen trực tiếp đem tầng mây che lại, tất cả mọi người đều phát giác cái này một khác thường, đều có chút không rõ ràng cho lắm, trong lúc nhất thời không biết phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng bỗng dưng mở to mắt, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Vương Đằng mặt lạnh, ngẩng đầu nhìn hư không, trong âm u, xuất hiện một thân ảnh, người kia trong mắt lộ ra điên cuồng cùng tùy ý. Vương Đằng nhìn xem người kia, lạnh nhạt nói, thất trường lão, hắn nhíu lại lông mày, thất trường lão làm sao sẽ xuất hiện ở đây, lúc trước hắn rõ ràng nằm dựng lên kết giới, thất trường lão nếu là xông vào, hắn nhất định là có thể nhận ra được, nhưng mà hắn một điểm cảm giác cũng không có, chẳng lẽ là rõ ràng Liên Tiên Tôn phát hiện, cho nên động thủ đem thất trường lão phóng ra, thất trường lão cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn xem Vương Đằng, trong mắt kia chỉ còn lại sát ý. Một điểm lý trí cũng không có, Vương Đằng tâm lập tức ngừng một chút, hơi kinh ngạc, thất trường lão làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn không phải sớm đã bị chúng ta cho đuổi chạy sao, nhất định là cùng Vương Đằng cấu kết với nhau làm việc xấu. Phía trước tứ trưởng lão không phải nói sao, thất trường lão giúp Vương Đằng, bây giờ Vương Đằng nắm giữ đại quyền, thất trường lão xuất hiện không phải chuyện rất bình thường sao, không đúng, thất trưởng lão trạng thái không đúng, ánh mắt kia đỏ nha, cảm giác có chút không giống thất trường lão. Sợ cái gì, tôn thượng chắc chắn vẫn chưa đi xa, sở dĩ không ra mặt, chính là muốn dụ Vương Đằng chân diện mục, xem, cái này không liền hiển hiện ra sao, bọn hắn một phen nhiệt liệt thảo luận, cũng không đem cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này thất trường lão để vào mắt. Vương Đằng đứng dậy, cảnh giác nhìn xem thất trường lão, tính thăm dò mở miệng, thất trường lão, vì cái gì xuất hiện ở đây, thất trường lão nghe được âm thanh, nghiêng đầu, ánh mắt tựa như không có tiêu cự vậy nhìn xem Vương Đằng. Cái kia trừng trừng ánh mắt, nhìn thấy người ghê rợn, Vương Đằng tự lẩm bẩm, cái này thất trường lão không thích hợp, hắn tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, cũng đã không có lý trí, không chỉ Vương Đằng một người đã nhìn ra, Phía dưới các trưởng lão đều nhìn ra Thất trưởng lão không thích hợp, nhưng mà cũng không có dự định động thủ. Dù nói thế nào, Thất trưởng lão là rõ ràng Liên Tiên Tôn nhi tử, tăng thêm rõ ràng Liên Tiên Tôn chắc chắn không có đi xa, bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát trưởng lão bọn hắn đều phát hiện không đúng, nhắc nhở lấy Vương Đằng, "Vương Đằng, ngươi cẩn thận chút, cái này Thất trưởng lão có chút không đúng." Tất cả mọi người phát hiện không đúng, mặc dù Thất trưởng lão bình thường rất khùng, nhưng mà cũng không có một lần cùng như bây giờ. Vương Đằng đáp lại, bày tỏ mình biết, sau đó Vương Đằng đứng dậy, cùng Thất trưởng lão hòa giải lấy, Thất trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm Vương Đằng, biểu lộ rất là vặn vẹo. Vương Đằng lúc này cũng không đoái hoài tới tìm cái gì nguyên nhân, ngược lại bây giờ không thể đem Thất trưởng lão giết chết, nói không chừng chọc giận rõ ràng Liên Tiên Tôn, trực tiếp đem hắn làm đi ra đùa Thất trưởng lão vui vẻ đâu. Mặc dù phía trước Vương Đằng gặp qua rõ ràng Liên Tiên Tôn tuyệt không kiên nhẫn mà đối với Thất trưởng lão, nhưng dù nói thế nào, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng là Thất trưởng lão phụ thân, chắc chắn sẽ không nhường ngoại nhân khi dễ con của mình. Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng chỉ cảm thấy đau cả đầu, rất muốn phát tiết ra ngoài, trống to vài câu, này cũng chuyện gì a, như thế nào có loại nửa bước khó đi cảm giác, cái này không thể đánh, cái kia không thể giết, chỉ có thể phòng thủ, một điểm ý tứ cũng không có. Vương Đằng còn tại lúc cảm khái, biến mất thật lâu rõ ràng Liên Tiên Tôn thế mà hiện thân, rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt bình tĩnh đem đang tại nhe răng trợn mắt Thất trưởng lão cho trói chặt, tiếp đó một ánh mắt cũng không cho đám người, lại biến mất không thấy. Thấy thế, Vương Đằng không khỏi thở dài một hơi, không cần tự mình ra tay cảm giác đơn giản su bát, trầm tĩnh lại sau đó, Vương Đằng không khỏi phỉ nhổ chính mình, như thế nào như vậy không có ý chí chiến đấu, dĩ vãng tự tin đó tiêu sái không sợ bất kỳ chuyện gì chính mình. Cũng bắt đầu trở nên viên hoạt đứng lên, Vương Đằng cười khổ lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Qua mấy canh giờ, bầu trời dần tối, gió nhẹ đem mùi máu tươi thổi tới, có thể thấy được cách đó không xa tình trạng biết bao thảm liệt. Bọn hắn bởi vì có rõ ràng Liên Tiên Tôn kết giới ngăn cản, những hung thú kia không ngừng đụng chạm lấy kết giới, phát ra tiếng trống giận, thanh âm biết tai nhức óc liên tiếp mà vang lên lấy, đánh tan lấy yếu ớt người tiếng lòng, có người chỉ muốn mạng sống. Không muốn cùng đám hung thú này cùng chết, đối với Vương Đằng quyết định rất là đồng ý, đều yên tâm mà đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Đằng nhìn nhìn thời gian, tiếp cận chạng vạng tối thời gian, liền đứng dậy, bắt đầu kêu gọi mặt người, chuẩn bị phát động công kích. Có người cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, tràn đầy phàn nàn, không phải, đều nhanh trời tối, đến lúc đó chúng ta cũng không nhìn thấy, như thế nào tiến đánh đám hung thú này. Hắn là nói đùa a, đúng a, không phải. Vương Đằng hắn có khuyết điểm a, chọn lấy như thế cái thời gian, chính mình cũng là nửa vời, còn muốn mang theo mọi người cùng nhau chịu tội, ta thực sự là ăn xong, kỳ thực cũng không trách Vương Đằng a, chạng vạng tối thời gian này chính xác có thể, chúng ta cùng hung thú đánh nhau những ngày kia, các ngươi không có phát hiện chạng vạng tối thời điểm, những hung thú kia tinh thần tình trạng đều có chút không đúng sao, bởi vì có người bắt đầu nói những lời này sau đó, liền gây phát những người kia càng thêm bất mãn, đánh không lại Vương Đằng. Có thể làm sao đâu, thế là, bọn hắn mà bắt đầu tiêu cực biến nhát, ngược lại cuối cùng vấn trách nhất định là hỏi Vương Đằng nguyên nhân, sẽ không tới tìm bọn họ, người càng ngày càng nhiều cũng là muốn như vậy, thế là, tại Vương Đằng dưới sự chỉ huy, đại gia bỏ ra một hồi nhỏ thời gian, mới xuất ra rõ ràng Liên Tiên Tôn vạch thoải mái dễ chịu vòng, cùng phía ngoài hung thú khuôn mặt dán khuôn mặt, Vương Đằng đã sớm phát hiện tình huống của bọn hắn có chút không đúng, cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn hăng hái cùng tiêu cực đều cùng Vương Đằng không có bao nhiêu quan hệ, chớ nhìn bọn họ bây giờ như thế tiêu cực, chờ chân chính cùng hung thú kình chống nhau thời điểm, vậy thì không phải là tiêu cực sự tình, đó là ngươi mạng sống không thể giữ được sự tình, đến lúc đó ai còn lo lắng tiêu cực. Vương Đằng lộ ra nụ cười thần bí, nháy mắt thoáng qua, tại hắn bên cạnh Bát trưởng lão một mặt nghi hồ mà nhìn xem Vương Đằng, tò mò vấn đạo, Vương Đằng, ta đặc biệt muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thật là bởi vì cái này thời gian, những hung thú kia đều tiến vào mềm nhũng thời kỳ sao, Bát trưởng lão cùng những hung thú kia đều đánh qua bao nhiêu hồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể thăm dò rõ ràng một chút thú dữ tập tính, một bộ phận hung thú, tại chạng vạng tối thời điểm, mà bắt đầu tản mạng, nhưng mà càng nhiều nhưng là tiến vào ban đêm phía sau hưng phấn. Bát trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão, một mực đi theo Vương Đằng sau lưng, một là muốn biết Vương Đằng bước kế tiếp động tác, hai là giám sát Vương Đằng. Phòng ngừa Vương Đằng làm cái gì tiểu động tác, Vương Đằng đối với Bát trưởng lão bọn hắn những hành vi này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có làm một chuyện, gặp Bát trưởng lão bắt đầu hỏi, Vương Đằng nhưng là rất tùy ý hồi đáp, Ta cũng không có cân nhắc hung thú như thế nào, chỉ là đến buổi tối, bất luận là ai, đều sẽ đề cao cảnh giác, ta chỉ là để bọn hắn bảo trì vốn có lòng cảnh giác. Bác Trường lão bọn hắn trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, thế mà lại là đáp án này, thua thiệt người phía dưới còn tranh luận suýt chút nữa rùng beng. Vương Đằng bọn hắn đi tới hung thú triều bầu trời, Vương Đằng hướng về phía đi theo mình mấy vị trường lão ra lệnh, trước tiên vứt bỏ tạp niệm, Bác Trường lão, ngươi mang theo một vị trường lão đi phía tây, bên kia hung thú tương đối khó đối phó, các ngươi phải cẩn thận. Vương Đằng đem chung quanh trưởng lão đều chi phối đến rồi mỗi cái địa điểm sau đó, Vương Đằng đưa tay chống đỡ lấy, một đạo chói mắt hào quang chiếu xạ tại bên trên đại địa, tất cả hung thú đều bị đạo tia sáng này đâm mà con mắt đều không mở ra được. Vương Đằng nghiêm nghị nói, chư vị trường lão, có thể bắt đầu. Vương Đằng vừa dứt lời, các ngõ ngách đều hướng về bầu trời tóe ra quang mang chói mắt, sau đó đều hướng về Vương Đằng phương hướng hội tụ, tựa như ở trên bầu trời tạo thành một tấm võng lớn, trên mạng mang theo nồng nặc ám ảnh chi lực cùng khí thế bàn bạc, gắn vào thú dữ trên đầu, hung thú lập tức một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đằng một cái dứt khoát xoay người, liền đường vòng lưới lớn phía trên, hướng về phía thú dữ phương hướng chính là ném một cái. Cái kia lưới lớn đem phía dưới hung thú đều bao phủ lại, mặc dù không có tới gần hung thú, nhưng là hạn chế thú dữ hành vi. Làm xong hết thảy sau đó, Vương Đằng hướng về phía dưới ngốc lăng đám người cau mày nói, các ngươi thất thần làm cái gì, thuật pháp này không kiên trì được bao lâu, còn không thừa dịp bây giờ có thể giết nhiều mấy cái chính là mấy cái. Vương Đằng một mặt nghiêm túc, mặc dù có chút người không muốn nghe Vương Đằng mà nói, nhưng mà cái kia lưới lớn che đậy hung thú đối bọn hắn tới nói, là một cái hấp dẫn rất lớn. Bọn hắn chỉ cần bay tới hư không, hướng về phía lưới lớn bên trong hung thú thi pháp liền có thể, không cần lo nghĩ chính mình cùng hung thú liều chết quyết đấu. Mặc dù bọn hắn không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Đằng cách làm như vậy chính xác tăng lên thật nhiều an toàn của bọn hắn tính chất cùng hiệu suất, đại gia lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu hành động. Vương Đằng gặp bọn họ thay đổi trước đây tản mạng, cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, Vương Đằng liền không quan tâm chuyện bên này, bắt đầu đi xem một chút địa phương khác. Thú dữ phạm vi quá rộng, hắn cùng những trưởng lão kia trải phạm vi không dám quá lớn, chỉ có thể tập trung ở một khối này, Vương Đằng dự định là, trước tiên một bộ phận giải quyết. Vương Đằng hướng về biên thành phương hướng đến gần một bộ phận, đứng tại lưới lớn biên giới, phía dưới là chen lấn hung thú, liều mạng hướng về lưới lớn phương hướng hội tụ. Vương Đằng nhíu mày, như thế nào cảm giác đám hung thú này liên tục không ngừng, tựa như không có điểm cuối một dạng. Hắn mặc dù rất lâu chưa từng xuất hiện tại phía Bắc, nhưng mà phía Bắc cái này thú dữ số lượng trình độ là không phải có chút quá mức nhiều, huống hồ phía trước nghe Bác Trường lão nói qua, bọn hắn cũng cùng đám hung thú này chiến đấu anh dũng qua rất lâu, theo lý mà nói, nhiều ngày như vậy, đi qua, dầu gì, cũng không đám hung thú này vẫn là cùng như bây giờ, ô ương ương một mảnh a. Vương Đằng có chút không hiểu, bất quá hắn không hiểu rõ bên này, cũng cho không nhiều kiến nghị gì, chỉ có thể xem trước một chút. Vương Đằng vòng quanh biên giới nhìn một chút, đánh giá một chút đám hung thú này đẳng cấp, đại bộ phận đều chỉ là tại thật hoàng sơ kỳ giai đoạn, thậm chí tuyệt đại bộ phận cũng không có bên trên thật hoàng cảnh giới, bất quá thật hoàng ranh giới hung thú cũng không ít. Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng chỉ cảm thấy đường đi mênh mông, không thể cùng đám hung thú này cùng chết còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu tinh lực. Sờ chuẩn tình huống bên này sau đó, Vương Đằng liền quay đầu trở lại trong đám người. Trong tổ chức nhân mặc dù đối với Vương Đằng vẫn còn có chút ý kiến, bất quá cũng bởi vì Vương Đằng biện pháp này, bọn hắn liền không tiếp tục trắng trợn nói Vương Đằng cái gì. Dù sao bọn hắn trải qua 3 ngày ma quỷ giai đoạn, trơ mắt nhìn xem người bên cạnh từng cái ngã xuống, bị hung thú phá tan thành từng mảnh, lại không thể không giữ vững tinh thần đi đối mặt chết như vậy vong, không sợ người chê cười, bọn hắn kỳ thực nội tâm cũng rất hại, sợ. Bất quá bởi vì Vương Đằng lần này thao tác, bọn hắn chỉ là lợi dụng trưởng lão uy áp chấn nhiếp rồi hung thú. Mặc dù không có triệt để tiêu diệt đám hung thú này, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, cũng lớn đại giảm thiếu người viên thương vong. Vương Đằng trở lại đám người sau đó, cảm nhận được bọn hắn ánh mắt phức tạp, còn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là Vương Đằng đã biết trong bọn họ lòng ý nghĩ sau đó, chỉ sợ sẽ cười lạnh, liền không còn làm một chuyện. Vương Đằng trở lại trong hư không, bắt đầu nhìn chung toàn cục, hắn tạm thời không có ý định đích thân hạ tràng, chẳng qua là khi cái chỉ huy nhân vật. Hắn cũng không phải túng hoặc sợ hãi, mặc dù Vương Đằng không phát hiện được rõ ràng Liên Tiên Tôn ở nơi nào, nhưng mà hắn cũng không ngốc, rõ ràng Liên Tiên Tôn đem trọng yếu như vậy sống giao cho Vương Đằng, không chắc tại phía sau màn giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ đâu. Vương Đằng đoán không sai, Cách đó không xa rõ ràng Liên Tiên Tôn đang xuyên thấu qua màn trời quan sát đến Vương Đằng tình huống bên này, gặp Vương Đằng tạm thời không có làm ra ý đồ xấu gì, cũng sẽ không nhiều hơn nửa phân một ánh mắt ở chỗ này, quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn, trên mặt đất co ro người, không sai, trên đất người này, chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn mang về Thất Trường Lão, lúc này Thất Trường Lão một mặt suy yếu nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy oán hận cùng sợ, oán hận rõ ràng Liên Tiên Tôn một chút hành động. Lại sợ rõ ràng Liên Tiên Tôn một cái không cao hứng liền đem hắn trực tiếp giết chết, hắn còn không muốn chết, còn không bỏ xuống được hưởng thụ nhân sinh. Chính là chỗ này sao mà mâu thuẫn, rõ ràng Liên Tiên Tôn hất tay áo một cái liền ngồi xuống lại. Vị trí hiện tại của bọn họ là một tòa trong huyệt động, đỉnh đầu có ánh sáng thấu xuống, vừa vặn bắn ra ở Thất Trưởng Lão trên thân, đem Thất Trưởng Lão cả người đều bại lộ ở quang minh bên trong, mà hang động trên cùng có lò sưởi trong tường, còn có một cái tinh mỹ hoa lệ chỗ ngồi. Rõ ràng Liên Tiên Tôn ngồi ngay ngắn ở phía trên, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Thất Trường Lão, thở dài một tiếng nói, lão thất, ngươi đơn giản để cho ta quá thất vọng rồi. Trước ngươi làm qua cỡ nào, chuyện quá đáng, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi cũng bởi vì ngươi thân phận hưởng thụ lấy bao nhiêu ưu đãi, ta đối với ngươi đã hết tình hết nghĩa. Thất Trường Lão suy yếu hô hấp lấy, nghe rõ ràng Liên Tiên Tôn nói những lời này, trực tiếp làm tức cười, hắn cũng là bởi vì gần nhất một ít chuyện. Mới bắt đầu nghĩ rõ ràng một ít chuyện, rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ có thể vì chính mình suy nghĩ, hắn cái này nhi tử chi cho nên có thể sống lâu như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, cái này không, xem rõ ràng Liên Tiên Tôn như vậy tinh tiến một bước tu vi, đủ để chứng minh hết thảy. Thất Trường Lão nghe xong rõ ràng Liên Tiên Tôn những lời này, trong mắt cuối cùng, chỉ còn lại tuyệt vọng, không sai, là tuyệt vọng, tu vi của hắn đã bị rõ ràng Liên Tiên Tôn biến thành tàn tật. Bởi vì hắn là rõ ràng Liên Tiên Tôn nhi tử, trong cơ thể hắn ám ảnh chi lực, đối với rõ ràng Liên Tiên Tôn tới nói, không cần bất luận cái gì dung hợp xử lý, trực tiếp tu vi tiến nhanh một bước, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như không nhìn thấy Thất Trường Lão trên mặt cái kia nụ cười châm chọc, tiếp tục ôn tồn nói, ngươi a, vẫn là cùng hài tử một dạng, ta sớm nói với ngươi, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta hết thảy không đều vẫn là ngươi sao? Ai, để cho ngươi như thế lòng tham? Ngay cả mình phụ thân đều tính toán, nếu không phải ta lưu lại một cái tâm nhãn, lão thất, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, ta cũng không giết ngươi, đã ngươi đã trở thành một người bình thường, liền thành thành thật thật dựa theo cuộc sống của người bình thường sống sót a. Nghe nói như thế, Thất Trường Lão trừng to mắt, vung lên nửa người trên, gắt gao nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng hắn lấy một người bình thường đi sinh hoạt, cái này sao có thể, phải biết. Một người bình thường ở trong tối trong khu vực sinh hoạt cũng là ám không thấy ánh mặt trời, nhất là hắn qua mấy năm sống trong nhung lụa thời gian, nhưng hắn đi phục dịch cái khác tu tiên người, còn không bằng giết hắn. Suy nghĩ một chút phía trước vì cái gì nhị trưởng lão trở thành người bình thường sau đó điên cuồng khôi phục tu vi của mình liền có thể nhìn ra, làm một người bình thường đối bọn hắn tới nói là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thất Trường Lão cho là, dù nói thế nào, hắn chí ít vẫn là rõ ràng Liên Tiên Tôn nhi tử. Rõ ràng Liên Tiên Tôn lại hận có lẽ còn là sẽ cho khác các loại ưu đãi. Vừa nghĩ tới chính mình phải trở về ám vực bên trong, nhất là bây giờ vẫn còn thời kỳ chiến tranh, lưu cho hắn, cũng chỉ có một con đường chết, hắn có chút chịu không được, Thất Trường Lão một mặt quán khí mắng rõ ràng Liên Tiên Tôn, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là muốn cho ta đi chết? Ngươi tính toán ta không biết, phía trước khí tức kia tại sao lại xuất hiện ở Vương Đằng trong thân thể, không phải là... Đem Vương Đằng xem như một cái vật chứa, bây giờ hắn xuất hiện ở trong cơ thể của ta, đây đều là mưu kế của ngươi thôi. Phía trước Thất Trưởng Lão mất khống chế đánh mất lý trí cũng là bởi vì cái kia tà khí đi theo Vương Đằng ra luân hồi chân giới, liền theo dõi đối với hắn có trí mạng cám dỗ Thất Trường Lão, thừa dịp Thất Trường Lão bị Vương Đằng khống chế, trực tiếp tiến vào Thất Trưởng Lão cơ thể đã khống chế, Thất Trường Lão, về sau liền bị rõ ràng Liên Tiên Tôn mang về ở đây. Đem cái kia dưỡng thành hình tà khí dung nhập trong cơ thể của mình, bởi vì tà khí bị Vương Đằng cơ thể tẩm bổ qua, uy lực quả thực là vô địch, Thất Trường Lão cũng là lúc này mới hiểu được, nguyên lai bọn họ hết thảy đều sớm bị rõ ràng Liên Tiên Tôn tính toán, bất quá Thất Trường Lão không biết là, cái kia tà khí đã có ý thức, Thất Trường Lão nói rất nhiều rõ ràng Liên Tiên Tôn làm đến bẩn thỉu sự tình, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến, chỉ là nhàn nhạt. Tựa như hỏng mất chỉ có Thất Trường Lão một người một dạng, chờ Thất Trường Lão thở hổn hển thời điểm, rõ ràng Liên Tiên Tôn cúi người nhìn xem Thất Trường Lão, nói đủ chưa, Thất Trường Lão cứng cổ, không muốn nói thêm gì nữa, hắn đã có thế dự cảm cái chết của mình, Bất quá trước khi chết chửi mắng một trận cái này cao cao tại thượng thật lâu rõ ràng Liên Tiên Tôn, vẫn là đáng giá, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không có đem Thất Trường Lão để vào mắt, sở dĩ còn giữ hắn, đúng là có một bộ phận giá trị lợi dụng, bất quá bây giờ lợi dụng xong sao, cái này Thất Trường Lão trong mắt hắn, cùng những con kiến hôi kia không có gì khác nhau. Thất Trường Lão trong mắt bộc lộ ra ngoài ác ý đã không che giấu được, nhưng mà đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn ánh mắt lạnh như băng kia, hắn vẫn cảm thấy một hồi ác hàn. Rõ ràng Liên Tiên Tôn thỏa mãn nhìn thấy Thất Trường Lão trong mắt sợ, từ tốn nói, ta sẽ không giết chính là ngươi đã là người bình thường, như vậy thì nên có người bình thường cách sống, nói xong, cũng sẽ không cho Thất Trường Lão phản ứng, trực tiếp vung tay lên, Thất Trường Lão liền thét lên mà biến mất ở trước mắt, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt ghét bỏ mà xoa xoa tay, đưa trong tay khăn trực tiếp ném xuống đất, ba ba ba, lúc này, một hồi đột ngột tiếng vỗ tay tại yên tĩnh trong không gian vang lên, một thân ảnh từ trong bóng tối hiện thân, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn thấy không có một tia kinh ngạc, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, người kia đứng ở rõ ràng Liên Tiên Tôn trước mặt, dùng thanh âm khàn khàn nói, nếu bàn về thủ đoạn, vẫn là rõ ràng Liên Tiên Tôn thủ đoạn cao minh, dễ dàng liền giải quyết hết một cái phiền toái. Có thế như thế hạ quyết tâm đối phó chính mình nuôi nhiều năm nhi tử, rõ ràng Liên Tiên Tôn chắc hẳn làm thời gian rất lâu chuẩn bị tâm lý a, rõ ràng Liên Tiên Tôn chỉ là miễn cưỡng xốc lên mi mắt, liếc qua có chút âm dương quái khí người tới, hừ lạnh nói, không biết Nam Hoàng Quốc quân ở nơi này thời gian đến chỗ của ta, có gì muốn làm, người đến chính là Nam Hoàng nước quốc quân, đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn lạnh nhạt, hắn cũng không giận, cười hỏi lại nói, ta tới nơi này có ý đồ gì? Rõ ràng Liên Tiên Tôn không rõ ràng sao, rõ ràng Liên Tiên Tôn nghịch trong tay ám ảnh chi lực, trực tiếp đánh gãy Nam Hoàng Quốc quốc quân trào phúng, quốc quân có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, ta có thể thỏa mãn sẽ tận lực thỏa mãn, Nam Hoàng Quốc quốc quân đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn trực tiếp cười ha hả nói, vẫn là rõ ràng Liên Tiên Tôn ngay thẳng a, vậy ta liền nói thẳng, Tiên Tôn bây giờ tiến đánh Bắc Lãnh quốc chắc hẳn cũng phát hiện trong đó không nên, muốn ta nói a, còn không bằng từ một bên khác đánh vào. Tăng thêm tôn thượng nội tuyến, cái này Bắc Lãnh quốc không phải là chia phúc thu vào tôn thượng trong túi, rõ ràng Liên Tiên Tôn nghe nói như thế, trực tiếp cười nhạo, cuối người nhìn xem quần áo hoa lệ, mặt tràn đầy tính toán Nam Hoàng quốc quốc quân, Nam Hoàng quốc quốc quân tùy ý rõ ràng Liên Tiên Tôn dò xét, rõ ràng Liên Tiên Tôn bỗng nhiên cười, quốc quân sẽ không cho là, phía trước phía Nam hung thú mất khống chế sự tình, ta sẽ không biết a. Nam Hoàng quốc quốc quân sửng sốt một chút sau đó, cũng cười theo lên. Ta liền biết không thể gạt được Tiên Tôn, bất quá Tiên Tôn, ta đối với phía Nam ra tay, hoàn toàn là căn cứ vào ân oán cá nhân, cũng không phải muốn phá hư hợp tác giữa chúng ta. Ngươi cũng biết, Lương gia là ta Nam Hoàng quốc lớn nhất một cái gia tộc, nhưng mà gia tộc này người ứng cử tất cả tại Bắc Lãnh quốc xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa đều cùng Vương Đằng có mâu thuẫn. Ngài nói một chút, ta nếu là nhìn thấy Vương Đằng, không đúng hắn động thủ, là, không phải có chút không thể nào nói nổi. Nam Hoàng quốc quốc quân gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt dáng vẻ trầm tư, nói tiếp, ngươi đây, đối với Vương Đằng cũng chỉ là lợi dụng giai đoạn, huống hồ cái này Vương Đằng thù truyền kiếp như vậy nhiều, lưu lại Tiên Tôn ngươi trong trận doanh, có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đông, tây, nghe nói như thế, rõ ràng Liên Tiên Tôn hơi meo mắt, dạo bước đi tới Nam Hoàng quốc quốc quân trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta, quốc quân khoát tay lia lịa, tựa như không có chịu đến ảnh hưởng gì, mỉm cười nói. Tiên Tôn sao có thể nói như vậy đâu, ta chỉ là biểu đạt ta bình thường tố cầu, hơn nữa theo ta được biết, cái này Vương Đằng tại các ngươi ở đây vẫn luôn không được trọng dụng, thậm chí nghi ngờ, nghi hắn. Đã như vậy đem người này giao cho ta, chúng ta Nam Hoàng quốc đại lực hiệp trợ Tiên Tôn Bắc Thượng, không tốt sao, Nam Hoàng nước quốc quân cảm thấy mình đã cho ra một cái tương đối tốt điều kiện, liền chờ rõ ràng Liên Tiên Tôn đáp ứng, nhưng mà rõ ràng Liên Tiên Tôn lại trầm mặt. Cái này Nam Hoàng quốc quốc quân những lời này nhất định chính là uy hiếp trắng trợn, tăng thêm cái này quốc quân đối bọn hắn nội bộ tin tức đều linh thông như vậy, có thể thấy được hắn nội bộ khẳng định có Nam Hoàng nước gian tế. Nghĩ tới những thứ này, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền tựa như có một cổ khí ngăn ở trong lòng, bất quá bây giờ không phải cùng Nam Hoàng quốc xích mích thời điểm, bọn hắn bây giờ trên cơ bản tất cả tinh lực cũng là đặt ở Bắc Lãnh nước. Nếu là Nam Hoàng quốc thừa cơ đối bọn hắn động thủ, rõ ràng Liên Tiên Tôn phải không sợ. Nhưng mà tiểu nhân khó chơi, rõ ràng Liên Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát sau đó nói, quốc quân cũng biết, bây giờ cái này Vương Đằng đã xuất lĩnh đại gia bắt đầu công thành, chờ chuyện này đến đoạn kết sau đó, ta lại đem Vương Đằng giao cho quốc vương trên tay như thế nào, Rõ ràng Liên Tiên Tôn đã làm ra nhượng bộ, nếu là Nam Hoàng Quốc quốc quân vẫn không thuận không buông tha, rõ ràng Liên Tiên Tôn không ngại cho Nam Hoàng Quốc tìm không thoải mái. Lại nói, đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng cái này Nam Hoàng nước ý nghĩ, chỉ cần một lương gia liền có thể kiềm chế ở Nam Hoàng nước quốc quân, nhất định chính là chê cười, đơn giản là nhìn trúng Vương Đằng thực lực, cũng nghĩ lợi dụng một phen Vương Đằng thôi. Hắn chỉ là đem lời phóng xuất, đến nỗi lúc nào giao ra Vương Đằng, đây là một chuyện khác. Nam Hoàng quốc quốc quân gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn lui bước, liền vui tươi cười ha hả, hướng về phía rõ ràng Liên Tiên Tôn nói, Tiên Tôn yên tâm, ta chỉ có yêu cầu này, những chuyện khác chúng ta vẫn là như thường lệ tiến hành. Nói xong, Nam Hoàng quốc quốc quân chuẩn bị rời đi, giương tay mở ra, vô số bảo thạch, tu luyện dược thảo chất đầy toàn bộ không gian, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý, đợi lần sau, Tiên Tôn tới Nam Hoàng quốc, nhất định cỡ nào chiêu đãi, đúng. Ta biên giới nhân thủ cũng rút lui, hảo cho Tiên Tôn một cái tốt cam đoan, nói xong, Nam Hoàng quốc quốc quân liền biến mất ở tại chỗ. Rõ ràng Liên Tiên Tôn sắc mặt khó hiểu khó coi, không có chút nào đem ánh mắt đặt ở Nam Hoàng quốc quốc quân lưu bảo vật bên trên, lạnh rên một tiếng, chuyện hôm nay, ngày sau báo còn tại Nam Hoàng quốc trên thân, nói xong, rõ ràng Liên Tiên Tôn hướng về phía vách đá phát tiết tính chất mà đánh mấy lần, trong huyệt động, đất sụp núi dao động tựa như, bất quá cũng không sụp đổ. Lay động đi qua liền khôi phục bình tĩnh, Vương Đằng, cũng không nên phụ lòng ta chờ mong a. Cách đó không xa Vương Đằng rùng mình một cái, lạnh lùng nghiêm mặt ngẩng đầu, xem ra có người ở sau lưng tính toán chính mình. Vương Đằng đem chuyện này ném sau óc, sắc trời hoàn toàn tối đứng lên, hung thú bắt đầu càng ngày càng nóng nảy, Bát Trường lão bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được mạng nội bộ bị phía dưới hung thú mãnh liệt công kích tới, cũ kết rất lâu, những trưởng lão kia đi tới Vương Đằng bên người, nói ra nghi ngờ của mình. Muốn biết Vương Đằng bước kế tiếp là như thế nào tính toán, Vương Đằng chỉ cho một chữ, chờ, những trưởng lão kia gặp Vương Đằng không có cho đi ra nhiều đề nghị, liền rời đi ở đây, bất quá bọn hắn đối với Vương Đằng cái này giả thần giả quỷ dáng vẻ có chút bất mãn, Vương Đằng mới không có để ý tới trong những người này tâm nghĩ như thế nào, bọn hắn chống đỡ kết giới này hoàn toàn có thể chống đỡ đến ngày mai, trong đêm tối bất luận làm cái gì cũng là nguy hiểm, còn không bằng tại chính mình thoải mái dễ chịu khu ở lại. Bởi vì đêm tối nguyên nhân, tất cả mọi người tạm ngừng hoạt động, phía dưới vẫn như cũ truyền đến thú dữ tiếng trống giận dữ, còn có gặm ăn thanh âm, sớm đã không có sinh mạng hung thú, bị hung thú khác gặm ăn, chuyển hóa năng lượng, tại bọn chúng hung thú ở giữa, không chỉ có phải đối mặt loài người uy hiếp, bọn chúng còn muốn cùng đồng loại tiến hành cạnh tranh, mạnh được yếu thua, đêm dần khuya, thú dữ tiếng gào thét cũng bắt đầu yếu bớt, phản phất tất cả mọi người tiến nhập trạng thái ngủ. Chỉ có Vương Đằng hòa trưởng lão nhóm cũng biết tỉnh dậy, một phương diện bọn hắn phòng bị Vương Đằng, một phương diện khác trong đêm khuya là dễ dàng nhất xảy ra bất trắc thời điểm, bọn hắn không dám nghỉ ngơi. Tại không biết lần thứ mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bên trong, Vương Đằng thu hồi tìm kiếm xa xa thần thức, không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nói, đến đây đi, nói xong, trước mắt của hắn tựu ra hiện vài bóng người, mấy người này chính là cùng Bát Trường lão bên người mấy vị trường lão. Đối với Vương Đằng không có quá lớn địch ý, tại Vương Đằng chịu đến người khác công kích chửi rủa thời điểm, còn giúp Vương Đằng nói mấy câu, cái này cũng là Vương Đằng đối bọn hắn tương đối rộng cho nguyên nhân. Mấy người bọn hắn đi tới Vương Đằng bên người, ngồi xếp bằng xuống tới, lần theo Vương Đằng ánh mắt nhìn sang, mênh mông bát ngát hư không, lấm ta lấm tấm, bọn hắn lúc nào cũng một mực đuổi theo, không biết đang truy đuổi lấy cái gì, đã rất lâu không cùng như bây giờ, an tĩnh ở tại dưới bầu trời. Bọn hắn tựa như không sợ Vương Đằng, cũng không cảm thấy Vương Đằng có cái gì mưu đồ, rất là buông lỏng. Bất quá Vương Đằng cũng không có bởi vì bọn hắn dạng này mà buông lỏng xuống, lập trường của bọn hắn khác biệt, không thể bởi vì mấy động tác liền có thể đơn giản phán đoán người này như thế nào. Dựa vào Vương Đằng hơi gần người, trên thân tản ra nhàn nhạt hương hoa, là Vương Đằng kế Bát Trường lão sau đó gặp qua tên thứ hai nữ tử. Nữ tử này cùng Bát Trường lão tính cách hoàn toàn khác biệt. Bát Trường lão giống như hỏa hồng nóng bỏng hoa hồng, nữ tử này tính cách muốn so Bát Trường lão dịu dàng rất nhiều. Nữ tử chủ động đáp lời, Vương Đằng chào ngươi, ta là xếp hạng tại ngươi trước mặt một vị trường lão. Bất quá dựa theo xếp hạng tới niệm luôn cảm giác có chút khó chịu, ngươi vẫn là xưng hô ta tên A, ta gọi Khả Hâm. Đối mặt cô gái lấy lòng, Vương Đằng chỉ là lãnh đạm gật đầu, đối với người này hoàn toàn không có hứng thú gì, Khả Hâm cũng không tức nổi, ngươi cùng bác tỷ nói một dạng. Cao lãnh như vậy, Vương Đằng chỉ là gật gật đầu, cũng không chủ động đẩy ra chủ đề, Khả Hâm tựa như không có cảm giác được Vương Đằng lạnh nhạt một dạng, tiếp tục nói, bọn hắn sở dĩ bài xích như thế ngươi, là bởi vì ngươi tới quá muộn, lại rất cao điệu. Giống ta cũng vừa tới, ở đây không đến bao lâu, bọn hắn đều nhận không được đầy đủ ta, cho nên không có cái gì không vui. Vương Đằng mắt thấy phía trước, thu hồi phía trước nói nữ tử này ôn nguyện đánh giá, nữ tử này mà nói sao bác trường lão còn bí mật, bác trường lão ít nhất chỉ là trêu chọc, cái này Khả Hâm hoàn toàn là giảng đến cái gì liền sẽ hưng phấn, tiếp đó kéo dài đến những địa phương khác, tựa như lời nói mãi mãi cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Khả Hâm gặp Vương Đằng đối với nàng chủ đề không phải cảm thấy rất hứng thú, liền cùng chung quanh người trò chuyện thoải mái đứng lên, còn rất có một loại, tại dưới trời sao trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng nho nhã sinh hoạt, Vương Đằng cũng không có bị những thứ này giả tượng làm cho mê hoặc, phải biết có thể chủ động gia nhập vào tổ chức này trưởng lão, cũng là ôm ý tưởng gì tới, liền biết người chung quanh hắn không ai là đơn thuần. Vương Đằng, chúng ta ngày mai cũng muốn cùng hôm nay giống nhau sao? Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta bây giờ cái cách làm này, vẫn còn có chút bị động. Bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt, chính là giảm bớt nhân viên tổn thương. Vương Đằng một bên khác người tốt giống như cùng Vương Đằng rất quen thuộc một dạng, bắt đầu xách một chút đề nghị. Vương Đằng đôi mắt lóe lên, giả vờ không có phát giác được người này thăm dò, giả vờ đầy không thèm để ý đạo, ngày mai xem trước một chút hiệu quả, đi qua một ngày sau đó, chúng ta có thể sẽ hướng phía trước tiến lên. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem tất cả người lực chú ý đều thả trở về, đặt ở Vương Đằng trên thân. Bọn hắn cũng biết, Vương Đằng không có khả năng vừa lên tới liền sẽ tín nhiệm bọn họ, cho nên mới sẽ quanh co mà kéo đông kéo tây. Bất quá Vương Đằng có thể chủ động nói ra lời này, liền nói rõ Vương Đằng không phải rất bài xích bọn hắn. Vương Đằng tránh đi những người này quýnh quýnh ánh mắt có thần, có chút nâng trán, đám người này không biết ở nơi đó hưng phấn cái gì kình. Ta hôm nay có quan sát được một số khác biệt, ta phụ trách là phía tây biên giới, ta liền phát hiện phía tây hung thú đều rất ít, trên cơ bản cũng là tập trung ở phía bắc. Vương Đằng, ngươi nói, cái này hung thú có phải hay không Bắc Lãnh Quốc thôi phát đi ra ngoài? Khả Hâm hăng hái chen vào nói, bắt đầu giảng thuật chính mình thấy qua tình huống. Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt phủi một mắt, nội tâm một hồi kinh bỉ, bọn họ là sao có thể làm đến da mặt dày như vậy? Ở tại bọn hắn tới nơi này thời điểm, tứ trưởng lão cũng đã nói, đám hung thú này cũng là bọn hắn làm ra. Như thế nào đám hung thú này bắt đầu ngược lại đối phó bọn hắn thời điểm, mà bắt đầu nói cái này, hung thú là Bắc Lãnh Quốc làm ra tới, mặc dù nội tâm rất ghét bỏ những người này, trên mặt nổi Vương Đằng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là trần thuật sự thực khách quan đạo, đám hung thú này có lẽ là bởi vì dược vật nguyên nhân, mới có thể quay đầu công kích chúng ta. Khả Hâm cười khan một tiếng, minh bạch Vương Đằng ý của lời này, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, Vương Đằng. Ngươi không phải còn có đồng bạn sao? Bọn hắn đang ở đâu vậy? Để bọn hắn đi theo chúng ta cũng tốt trông nom bọn hắn, miễn cho bị người khác khi dễ, hoặc giả bị hung thú kích thương. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, cuối cùng biết những người này ý đồ là cái gì. Xem ra tổ chức này nhân có phát hiện không nhìn thấy đạo không giấu vết bọn hắn, không biết bí mật tìm bao nhiêu lần. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, không khỏi may mắn. May mắn nhường đường không giấu vết bọn hắn trước đó thừa dịp thời điểm hỗn loạn rời khỏi nơi này, không biết là tổ chức người quá mức tự tin, vẫn là như thế nào, cũng không có chặt chẽ trông giữ bọn hắn, liền cho bọn hắn dược vật cũng là lừa gạt bọn họ, đạo không giấu vết kiểm tra cẩn thận qua tất cả nhân chi phía sau, mới quyết định mang theo đại gia rời xa ở đây. Vương Đằng thần sắc khôi phục bình thường, nhún vai biểu thị, ta cũng không tin tưởng, ta đã rất lâu không có liên lạc qua bọn họ, có thể ở đâu cái phân đội đi. Bọn hắn không phải là bị làm rối loạn tiến hành sao? Vương Đằng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Khả Hâm, Khả Hâm cười cười, tựa như một điểm ảnh hưởng cũng không có, phải không? Khó trách, ta nói đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đại công thần, phải hảo hảo đối đãi bằng hữu của ngươi, không thể để cho ngươi đối với chúng ta thất vọng, không phải, nói tới nói lui, cũng là tứ trưởng lão bọn hắn quá mức, nếu không phải bọn hắn, sự tình nơi nào sẽ phức tạp như vậy? Tất cả mọi người gia nhập ở đây, chính là người một nhà, là hắn nhóm nhất định phải làm cái gì tiểu đoàn thể. Nói một chút, Khả Hâm liền hướng về phía dưới nhìn một chút, tiếp lấy nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta cũng không thể biểu hiện mà quá rõ ràng, tứ trưởng lão dù sao cũng là nguyên lão, chúng ta không tốt đắc tội, những người khác phụ họa theo, Vương Đằng cũng chỉ là cười cười, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá nhiều tham dự những câu chuyện này, bọn hắn trong hư không nói chuyện, bất luận cỡ nào nhỏ giọng, theo tứ trưởng lão tu vi, bọn hắn những lời đối thoại này không thể gạt được tứ trưởng lão, tính khí sôi động tứ trưởng lão thế mà không có dậm chân, đã nói lên những chuyện này, có một số việc tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, phơi bày liền không có ý tứ. Vương Đằng cũng vui vẻ làm cái kia giả bộ câm điếc người, dạng này sự tình mới sẽ không càng thêm phức tạp. Bọn hắn gặp Vương Đằng cũng không tiếp tục trao đổi tâm tư, cũng sẽ không quấy rầy nữa, nhao nhao rời đi, Vương Đằng mới có thể thở phào. Hắn phát hiện cùng những người này nói chuyện, một câu nói muốn chuyển mấy vòng, đơn giản quá mệt mỏi, vẫn là cùng chính đầu quy bọn hắn nói chuyện phiếm tương đối thoải mái. Vương Đằng cẩn thận trong nửa đêm sau đó, phát giác được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của mình sau khi biến mất, mà bắt đầu phân thân hành động, lưu lại bản thể để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Cái kia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rõ ràng chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn gặp Vương Đằng trung thực ở lại sau đó, liền không còn cho Vương Đằng quá nhiều ánh mắt, dù sao hắn không thể vẫn luôn nhìn xem Vương Đằng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Vương Đằng phát giác được sau đó, liền thừa dịp cái này khoảng cách, vội vàng lợi dụng phân thân liền thẩm tra tình huống bên ngoài. Đi qua một ngày tìm tòi, Vương Đằng đã biết đám hung thú này trên cơ bản cũng là người vì xua đuổi, nếu là tự nhiên hung thú, sớm đã bị bọn hắn giết không dư thừa bao nhiêu, không có khả năng một mực có bổ vị một dạng hình thức, có cái gì rất không đúng, Vương Đằng phải thừa cơ đi kiểm tra một phen, nếu là Bắc Lãnh Quốc làm ra, như vậy Vương Đằng thì sẽ không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhưng nếu là rõ ràng Liên Tiên Tôn hoặc những người khác làm ra, Vương Đằng liền không thể thả đảm nhiệm, hình thức như vậy xuống, Bắc Lãnh Quốc vẫn sẽ gặp thú dữ vây công. Vương Đằng một mực xoay quanh tại hung thú triều bầu trời, đêm tối là che giấu hết thảy thời cơ tốt nhất, cũng chính bởi vì vậy, Vương Đằng mới có thể bây giờ khởi hành. Vương Đằng thông qua thần thức hướng về phía dưới nhìn lại, lẩm bẩm đạo, nhìn đã nửa ngày, không có khả năng không có một chút động tĩnh. Cái này hung thú chẳng lẽ là vô căn cứ nhô ra không phải? Đột nhiên, Vương Đằng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ ở một chỗ nhìn thấy qua nhiều như vậy hung thú, với lại đẳng cấp cũng không quá thấp. Cái chỗ kia chính là bí cảnh, tại bên trong bí cảnh thời điểm, Chu trưởng lão điên cuồng hấp thu toàn bộ bên trong bí cảnh ám ảnh chi lực, dùng uy áp áp chế những hung thú kia. Hôm nay Vương Đằng đã không phải là bên trong bí cảnh cái kia bị đánh không hề có lực hoàng thủ Vương Đằng, cảnh giới của hắn tăng lên không chỉ, đối diện với mấy cái này thành đoàn hung thú, Vương Đằng cũng không muốn dùng cái phương pháp kia đi trấn áp đám hung thú này. Các trưởng lão khác đều hiểu, nếu là bọn họ hạ nhẫn tâm đi đối phó đám hung thú này, bất quá bọn hắn trả ra đại giới là thê thảm, cũng không có người nguyện ý động thủ, liền đợi đến mọi người cùng nhau đối phó. Không đúng không đúng, ta không để ý đến một chuyện quan trọng. Vương Đằng từ trong trí nhớ lật ra ngay lúc đó ấn tượng, hắn không để ý đến một chuyện rất trọng yếu, đó chính là Dương Nhứ. Hắn cùng Chu trưởng lão đều sẽ xé rách không gian, đều có thể thông qua xé rách không gian chạy ra bí cảnh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở trong tối vực bên ngoài, còn có một chỗ thần bí không gian. Vương Đằng không có tiếp xúc gần gũi qua, không rõ ràng lắm một không gian khác đến tột cùng là bộ dáng gì, lại là ám vực, sẽ trở lại tiên giới, hết thảy đều khó mà nói, Dương Nhứ cùng Chu trưởng lão cũng là đi theo rõ ràng Liên Tiên Tôn, chắc hẳn rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng có kỹ năng này, nếu là có thể trở lại tiên giới, rõ ràng Liên Tiên Tôn vì cái gì không quay về, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đằng trực tiếp cười ra tiếng, rõ ràng Liên Tiên Tôn, không nghĩ tới a, ngươi phái đi ra ngoài người có tài. Hiện tại cũng còn lại cái gì, Dương Nhứ cùng Chu trưởng lão nếu là còn sống, không chắc không có ta chuyện gì. Vương Đằng sửa lại một lần tổ chức này tình huống, phát hiện một cái chuyện có ý tứ, rõ ràng Liên Tiên Tôn những cái kia người tài ba đều bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, lưu lại trong đám người, thế mà chỉ có tứ trưởng lão mấy người bọn hắn tu vi cái gì có thể miễn cưỡng nhìn qua đi, nhưng đặt ở Vương Đằng trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Bây giờ tổ chức này, bởi vì hung thú triều, đã tiến nhập mỏi mệt kỳ, tổn thất không ít người viên, mặc dù bây giờ mâm lớn còn tại, nhưng mà dựa theo mấy ngày này tiêu hao tốc độ, qua không được mấy ngày, nói không chừng cũng chỉ còn lại có rõ ràng Liên Tiên Tôn mấy người. Vương Đằng nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát ngồi xếp bằng trên hư không, chung quanh thiết trí kết giới, ngăn cản trên bầu trời thú dữ công kích. Vương Đằng đem chính đầu quy phóng ra, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, chính đầu quy như thế nào cảm giác toàn bộ quy đều xìu, đem Vương Đằng sợ hết hồn. Ngươi thế nào? Ta lúc đi ra không cũng còn tốt tốt sao? Cơ thể không thoải mái sao? Vương Đằng có chút ngoài ý muốn chính đầu con rùa tình trạng, lo âu hỏi đến. Chính đầu quy miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhìn trước mắt tràn cảnh, bên tai tràn đầy những hung thú kia tiếng gào thét, chính đầu quy không khỏi nhíu mày, như có chút khó mà chịu đựng đồng dạng. Vương Đằng cảm nhận được chính đầu con rùa không kiên nhẫn, liền dẫn chính đầu quy trở lại luân hồi chân giới bên trong, hai người không khỏi thở dài một hơi. bên tai hoàn toàn thanh tịnh, chính đầu quy thần sắc mệt mỏi đạo, ta cũng không biết thế nào, từ ngươi gần nhất rời đi luân hồi chân giới thời điểm, thân thể ta cũng có chút không lấy sức nổi tới, nghe nói như thế, Vương Đằng khóa chặt lông mày, không phải, nếu là chính đầu quy vấn đề tu luyện, chính đầu quy chính mình nhất định có thể cảm giác được, nhưng chính đầu quy cũng không nói được nguyên nhân gì, lại không hiểu thấu cơ thể không thoải mái, Vương Đằng trong lúc nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách, chính đầu quy gặp Vương Đằng lông mày đều có thể kẹp chết con muỗi, không khỏi buồn cười, ta không có cái gì khuyết điểm, chính là cảm giác khí lực cả người bị quất đi tựa như, tin tưởng ta, qua không được mấy ngày, hoãn một chút liền tốt, chính đầu quy thật sự không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn hôm nay trạng thái so trước đó tốt rất nhiều, cái này chứng minh thân thể của hắn tại chuyển biến tốt đẹp, các loại, Vương Đằng đột nhiên hoảng sợ nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới chính đầu quy, lo lắng dò hỏi, chúng ta tại một cái thời điểm, ngươi có nhìn thấy đoàn kia tà khí sao? Vương Đằng cũng là nghe chính đầu quy miêu tả hắn tình trạng nội tâm có một cái ngờ tới, lúc trước hắn ở chỗ này mấy ngày, chính là đem cái kia tà khí bức ra bên ngoài cơ thể, sau này Vương Đằng không có tìm được cái kia tà khí, còn tưởng rằng nó tiêu tán, nhìn chính đầu quy tình huống hôm nay, nói không chừng lúc đó thừa dịp bọn hắn buông lỏng cảnh giác lại tiến nhập chính đầu con rùa trong thân thể, nghĩ tới đây, Vương Đằng thần sắc trầm xuống, nếu thật sự là như thế, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Hắn có thể đem cái kia tà khí bức ra trong cơ thể của mình cũng là hao phí thật là lớn công phu, nếu là chính đầu quy cũng tới bên trên một lần, đó là hoàn toàn không cần thiết. Vương Đằng không khỏi hối tiếc, cái kia tà khí từng tiến vào chính đầu con rùa cơ thể, từ trong cơ thể hắn ra ngoài, lân cận quen thuộc thân thể cũng liền chính đầu quy. Chính đầu quy hiếm thấy địa Vương Đằng bộ dáng mặt mày ủ dột, suy yếu cười nói, ta bây giờ không có cảm giác được sự hiện hữu của nó, nói không chừng nó đã sớm rời đi. Thân thể ta như vậy nguyên nhân, nói không chừng là nó hút ăn ta ám ảnh chi lực lạc, Vương Đằng lấy tay bao trùm tại chính đầu con rùa trên đầu, nhắm mắt lại, kiểm tra cẩn thận một phen chính đầu con rùa cơ thể, thấy hắn ngoại trừ suy yếu có vẻ như không có vấn đề gì, liền thở dài một hơi, Vương Đằng ngay sau đó thở dài nói, vẫn phải là đề phòng, không biết cái kia tà khí là hoàn toàn biến mất, vẫn là rời đi, hoặc là vẫn núp trong bóng tối, sự tình đều đến nước này, hai người cũng sẽ không lại cũ kết. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là điều lý chính đầu con rùa cơ thể. Vương Đằng một mạch đem tất cả chữa trị dược vật đều chồng đến rồi chính đầu con rùa trước mắt. Chính đầu quy nhìn xem Vương Đằng như thế hào phóng một màn, trong nháy mắt cảm thấy mình đau cả đầu, ngẩng đầu, muốn khuyên Vương Đằng không muốn chơi đùa lung tung, nhưng là thấy Vương Đằng vẻ mặt thành thật bộ dáng, chính đầu quy chỉ có thể thở dài, xem ra chính mình bộ dáng trước đây chính xác đem Vương Đằng làm cho sợ hết hồn. Thế là chính đầu quy không có bất kỳ cái gì lời oán giận bắt đầu bế quan tu luyện, gặp chính đầu quy tiến vào trạng thái sau đó, Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm kiếm chung quanh hết thảy có thể đồ vật, đem chung quanh tìm khắp một vòng sau đó, cũng không có tìm được cái kia tà khí. A, à, cái này tà khí vẫn rất có thế giấu, ta đều lật tung rồi ở đây, còn không có tìm được bóng dáng của nó. Cũng đừng làm cho ta bắt được, để cho ta bắt được sau đó, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đằng tìm hai vòng không có phát hiện mục tiêu sau đó, có chút không cam lòng nói thầm. Đột nhiên, Vương Đằng cơ thể khẽ giật mình, sau đó ánh mắt thanh minh, vẫn là có chút không yên lòng, vội vàng tại chính đầu quy chung quanh thiết lập hảo kết giới sau đó, mới rời khỏi luân hồi chân giới, trở lại ám vực sau đó, Vương Đằng liền đường cũ trở về, rất nhanh, hắn liền đã đến bản thể bên cạnh hắn đã vây quanh mấy người, Vương Đằng vội vàng ẩn nấp khí tức của mình. Từ nơi này một số người dưới mí mắt trở lại trong cơ thể của mình, chờ chính mình thích ứng sau đó, Vương Đằng có chút bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn xem trước mặt mấy người, có chút không kiên nhẫn nói, mấy vị là có sự tình gì sao, một mực quan sát đến Vương Đằng mấy người không nghĩ tới Vương Đằng lại đột nhiên mở to mắt, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút quên đi mục đích của mình, hướng về phía Vương Đằng cười cười, Vương Đằng bất động thanh sắc quan sát đến trước mặt mấy vị. Mấy vị này không biết hơn nửa đêm thừa dịp tất cả mọi người đều lúc nghỉ ngơi, tới hắn ở đây làm cái gì? Trong nháy mắt, Vương Đằng suy nghĩ tất cả tình huống, mở miệng hỏi, chư vị là gặp phải vấn đề gì sao? Vương Đằng một mực ép hỏi lấy, kỳ trung nhất cá nhân, cũng chính là phía trước cùng Vương Đằng tỉ thí người kia, bọc lấy áo bào đen, đi đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng bởi vì bóng đêm thấy không rõ người này thần thái, nhưng mà có thể cảm nhận được hắn trên dưới quan sát ánh mắt. Người kia trầm thấp âm thanh chắc chắn đạo, ngươi vừa rồi không ở nơi này, Vương Đằng nhíu mày, xem ra người này vẫn còn có chút đồ vật, bất quá không cần Vương Đằng mở miệng, vây quanh Vương Đằng, những người khác liền thay Vương Đằng bác bỏ. Ngũ trưởng lão nói cái gì đó, Vương Đằng không phải vẫn luôn ở đây sao? Vừa mới chưa hồi phục tình huống của chúng ta, nhất định là hắn tại tu luyện, cho nên mới không có phản ứng. Chính là, Vương Đằng vẫn luôn ở đây, hắn không có khả năng tại chúng ta mí mắt dưới mặt đất rời đi. Những người kia rất là chắc chắn, Vương Đằng lại phát hiện cái này, bị đám người gọi là ngũ trưởng lão nhân cười khẽ một tiếng, sau đó liền không có mở miệng nói chuyện. Đám người sở dĩ không coi trọng ngũ trưởng lão, là bởi vì bọn hắn nội tâm vẫn còn có chút tức giận ngũ trưởng lão phía trước cùng Vương Đằng tỉ thí thời điểm, trực tiếp ngay trước mặt mọi người nói chịu thua. Mặc dù mọi người đều hiểu có thể ngũ trưởng lão không phải Vương Đằng đối thủ, nhưng mà nhanh như vậy chịu thua, đại gia vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Liên đới đều đối ngũ trưởng lão thái độ không thân thiện, Vương Đằng lại lưu lại một cái tâm nhãn, trong mắt hắn, so với những người khác, cái này ngũ trưởng lão rất là thần bí, ngay trước rõ ràng Liên Tiên Tôn, nói rời đi liền rời đi, ác chủ bài đúng là một cái tùy tâm sở dục. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Đằng càng hiếu kỳ hơn cái này ngũ trưởng lão đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngũ trưởng lão một mặt nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem bọn hắn, quay lưng lại, không nói thêm gì nữa. Những người kia gặp ngũ trưởng lão không nói thêm gì nữa, cũng không có quản ngũ trưởng lão, dù sao bọn hắn đã thành thói quen ngũ trưởng lão cái này tính xấu. Những người khác đem lực chú ý thả lại đến rồi Vương Đằng trên thân, mượn bóng đêm, nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, chúng ta cũng không có sự tình khác, chính là muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu lợi hại. Vương Đằng nghe xong bọn hắn sau đó, trầm mặc, không còn gì để nói. Những người khác cũng cảm thấy dạng này có chút đường đột, ai biết cứ như vậy lúng túng. Ném mấy câu sau đó, những người kia liền rời đi ở đây, không muốn lại tiếp tục nữa. Bọn hắn vốn chính là lẫn nhau giật dây tới, quả nhiên, cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng, chỉ cảm thấy bây giờ không khí làm bọn hắn cảm thấy một hồi ngạt thở. Những người khác phản phất một hồi khói một dạng, thời gian trong nháy mắt, tiêu thất sạch sẽ. Vương Đằng trước mắt chỉ còn lại một cái đưa lưng về phía hắn ngũ trưởng lão. Vương Đằng đứng dậy, hư vô mà vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi trần, ngữ khí nói tự nhiên. Ngũ trưởng lão đây là, ngũ trưởng lão quay người nhìn xem Vương Đằng, xuyên thấu qua bóng đêm, Vương Đằng thấy được ngũ trưởng lão trong mắt cái kia chợt lóe lên sát ý. Vương Đằng nhíu mày, xem ra cái này ngũ trưởng lão không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lúc này, ngược lại đưa tới Vương Đằng rất hiếu kỳ, Vương Đằng có chút nhớ nhung hiểu rõ thần này bí ngũ trưởng lão, ở giữa thông qua thất trường lão cùng bát trường lão trong miệng, nhưng không có nghe qua cái này ngũ trưởng lão sự tình, cũng chưa từng gặp qua cái này ngũ trưởng lão. Bọn hắn cũng không có nói, cái này ngũ trưởng lão thực lực tu vi sẽ như thế cao. Đối với này, Vương Đằng cũng không cảm nhận được áp lực, ngược lại là một hồi hưng phấn, nếu không phải kế hoạch của hắn, hắn thật vẫn rất muốn cùng cái này ngũ trưởng lão tới một hồi niềm vui tràn trề quyết đấu. Ngũ trưởng lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo uy hiếp nói, ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, nếu là ngươi có cái gì cử động quá đáng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, không cho Vương Đằng phản ứng. Chớp mắt liền biến mất Vương Đằng trước mắt, Vương Đằng bị chọc giận quá mà cười lên, hắn bị người của cái tổ chức này chơi đùa cũng không có cái gì tính khí, những người này nhất định chính là tới giày vò hắn, mỗi một ngày, từng đợt tiếp theo từng đợt tới, đơn giản không dứt còn. Chờ đợi một hồi, Vương Đằng gặp những người này cuối cùng yên tĩnh, không có cái khác động tĩnh, liền nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy tư kế tiếp phải làm thế nào hành động. Lúc này, quen thuộc kia nhìn trộm cảm giác lại tới. Vương Đằng cương trực một chút lưng, sau đó liền buông lỏng xuống, như không có việc gì nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, trời sáng rõ đứng lên, đám người cũng bắt đầu nhao nhao thức tỉnh. Vương Đằng nhìn xem phương xa đông nghịt một mảnh, hắn bén nhạy phát hiện, đi qua một đêm sau đó, xa xa hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, thật giống như đám hung thú này có thế vô tuyến sinh sôi một dạng. Phía dưới đám người nhìn không được xa như vậy, không biết Vương Đằng vì cái gì một mực đối mặt với phương Bắc không động đậy. Ai? Các ngươi khoan hãy nói, cái này Vương Đằng quả thật có chút tài năng, dằng co nhiều ngày như vậy, rất lâu không có thư thái như vậy mà ngủ một giấc, đúng vậy a, nếu là không có chuyện lúc trước, chắc hẳn Vương Đằng cũng gần bằng với tứ trưởng lão a. Cắt, một buổi tối liền đem các ngươi đón mua, nhìn một chút các ngươi chút tiền đồ kia, cũng đừng suy nghĩ nhiều, còn không có các trưởng lão khác xuất lực sao. Như thế nào đều đi tán thưởng Vương Đằng. Quên phía trước lời của mình sao? Phía dưới lại bắt đầu tao loạn, ngươi một câu ta một lời. Đối với phía dưới tiếng ồn ào, Vương Đằng hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn cách đó không xa chỗ. Lúc này, một thân ảnh đi tới Vương Đằng bên người, ngữ khí bình thản, rất là chắc chắn đạo, có người động tay chân. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn quay đầu, âm thanh quen thuộc này, quả nhiên là Ngũ trưởng lão. Vương Đằng cũng không cảm thấy hắn cùng Ngũ trưởng lão sẽ như vậy tâm bình khí hòa, dù sao tại hôm qua hai người bọn họ lập trường vẫn là hoàn toàn đối lập. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, nếu là một mực vận dụng ngày hôm qua biện pháp, chỉ có thể phản vây khốn trong đó. Vương Đằng nhìn xem phương xa, nói khẽ, nếu là không dùng biện pháp này, phía dưới những người này chỉ sợ rất nhanh liền chết đi. Ngũ trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà lại còn lo lắng người phía dưới an nguy, xem ra Vương Đằng tâm địa cũng không xấu. Bất quá Ngũ trưởng lão cũng không có hoàn toàn buông lỏng đối với Vương Đằng cảnh giác, dù sao Vương Đằng đối với bọn hắn tới nói, tính uy hiếp quá mạnh mẽ, không để ý, liền có thể tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Vương Đằng liếc thấy Ngũ trưởng lão phức tạp kia ánh mắt, cười nhạo một tiếng, những người này thực sự là, trong mắt mục đích không có chút nào ẩn tàng. Vương Đằng cũng không phải lo lắng phía dưới những người kia an nguy, bởi vì hắn đã dự cảm đến, như bây giờ không thể đem cái kia hung thú triều sau lưng chân tướng tìm cho ra, dù là những người này chết, Bắc Lãnh quốc cũng không an toàn. Mặc dù hắn đối với ám vực không có bao nhiêu cảm tình, chớ nói chi là Bắc Lãnh nước, nhưng dù sao Bắc Lãnh quốc vẫn còn có chút người quen. Vương Đằng cũng không muốn bọn hắn từ nhỏ đến lớn chỗ trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngũ trưởng lão thu hồi đối với Vương Đằng tìm tòi nghiên cứu, nhìn qua động tĩnh nơi xa, trong mắt dần dần bắt đầu hưng phấn lên, hướng Vương Đằng phát ra mời. Vương Đằng, mặc dù chúng ta không thể niềm vui tràn trề mà tỉ thí một trận, nhưng mà chúng ta có thể so ai giết hung thú nhiều, như thế nào? Vương Đằng trong mắt ánh mắt lóe lên, phản phất bất vi sở động giống như, so đấu giết hung thú có ý gì, ở đây thú dữ đẳng cấp khác biệt. Thời gian hao phí khác biệt, dạng này tỉ thí một điểm ý nghĩa cũng không có. Ngũ trưởng lão gặp Vương Đằng thế mà không có chút nào tâm động, nói tiếp, cũng không phải tỉ thí những tiểu lâu la này, nhất định là đi chỗ đó có vấn đề chỗ đi, càng là hung hiểm chỗ, càng là kích động. Gặp Vương Đằng vẫn không có động tâm bộ dáng, hắn nói tiếp, người phía dưới đều có các trưởng lão khác trông chừng, hội xuất vấn đề gì. Ngươi Vương Đằng tính cách không giống như là sẽ như vậy trung thực đợi ở chỗ này. Vương Đằng giật giật tay, Ngũ trưởng lão âm thanh dần dần nhỏ, Vương Đằng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão, thấy được Ngũ trưởng lão cái kia lơ lửng không cố định ánh mắt, thì biết rõ trong đó khẳng định có chút vấn đề. Không phải vậy cái này một mực thần bí Ngũ trưởng lão, vì cái gì hai ngày này như thế không giải thích được xuất hiện, còn nói ra nhiều như vậy không giải thích được, một giây trước còn cùng Vương Đằng không đối phó, nói ra đủ loại bất lợi cho Vương Đằng mà nói thuật. Nhưng mà một giây sau lại thật giống như cùng Vương Đằng không có bao nhiêu mâu thuẫn một dạng, không biết có phải hay không là tổ chức này đặc sắc, dễ dàng tinh phân. Vương Đằng nhếch miệng lên, tùy ý đạo, tất nhiên Ngũ trưởng lão mở miệng, ta nào có không bồi đạo lý. Vương Đằng đáp ứng Ngũ trưởng lão mời, dù là cái này Ngũ trưởng lão có ý định đồ, nhưng hắn tính toán ở giữa Vương Đằng ý nghĩ, Vương Đằng cũng nghĩ xem bên kia đến tột cùng là đồ vật gì. Ngũ trưởng lão gặp Vương Đằng đáp ứng, liền thở dài một hơi. Nhanh chóng lướt qua Vương Đằng, phát ngôn bừa bãi, Vương Đằng, ngươi thua định rồi, lưu cho Vương Đằng một cái đi xa bóng lưng. Vương Đằng cũng không gấp gáp, hướng phía dưới dò xét một vòng, phát hiện người phía dưới đối với Ngũ trưởng lão động tĩnh giống như một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Vương Đằng thì biết rõ, đây là cho mình thiết lập một cái bẫy, đều mắng đến rồi Vương Đằng trước mắt, hắn nơi nào có không tiếp chiêu đạo lý. Vương Đằng lúc này ngược lại tới hứng thú, có chút muốn biết những người này đến tột cùng tính toán điều gì. Vương Đằng liền theo sát phía sau, rất nhanh, trước mặt Ngũ trưởng lão liền ngừng lại, huyền lập trên hư không, phía dưới chính là mãnh liệt ra thú dữ chỗ, vô số hung thú lẫn nhau cắn xé, đều nghĩ bước qua đồng bạn cơ thể, ra bên ngoài ra ngoài. Vương Đằng cũng dừng lại, mắt lạnh nhìn Ngũ trưởng lão, ngay thẳng đạo, nói đi, cố ý đem ta dẫn tới, là có cái mục đích gì? Ngũ trưởng lão đều dọn xong tư thế chuẩn bị đối với phía dưới hung thú động thủ, liền nghe được Vương Đằng tiếng chất vấn. Tay hắn run lên, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, ngươi có ý tứ gì, ta không phải là rất rõ ràng. Vương Đằng ôm cánh tay, trên dưới xem kỹ lấy Ngũ trưởng lão, cũng đã đem ta dẫn tới nơi này, nói đi, đến tột cùng có mục đích gì, vua ta Đằng vui lòng phụng bồi. Ngũ trưởng lão cũng không trả lời, chỉ là một mặt phức tạp nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng gặp ép bức vấn bất xuất, liền cảm giác không có cái gì ý tứ, tụ lực, lợi kiếm xuất hiện ở Vương Đằng trong tay, hiện ra lãnh quang. Vương Đằng ánh mắt sắc bén nhìn xem Ngũ trưởng lão, sau đó một cái lắc mình đi tới Ngũ trưởng lão trước mắt, giơ kiếm hướng Ngũ trưởng lão đâm tới. Ngũ trưởng lão cũng là không ngờ rằng Vương Đằng thế mà lại trực tiếp động thủ, vội vàng trốn tránh, mặc dù trốn tránh kịp thời, nhưng Vương Đằng kiếm khí hay là đem Ngũ trưởng lão cho chấn bay. Vương Đằng trong mắt tràn đầy sát lục, tất nhiên phía trước chúng ta không có tỉ thí một trận, như vậy hiện tại cũng không muộn. Chúng ta đã cách xa đám người, tới một hồi quang minh chính đại tỉ thí a. Nói xong, Vương Đằng giống như một cái hỏa cầu đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Ngũ trưởng lão đánh tới, Ngũ trưởng lão vội vàng tế ra pháp khí của mình, hơi cố hết sức ngăn cản Vương Đằng tiến công. Phanh, hai cổ thế lực chạm vào nhau, phát ra quyết liệt thanh âm, tựa như lôi điện lớn đồng dạng, uy áp phân tán bốn phía, phía dưới hung thú bị áp chế mà gắt gao, không dám chút nào chuyển động. Nhìn, nơi xa phát sinh liễu thập sao, xa xa tiếng lỗ truyền tới, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng trong hư không chém giết, thanh thế hạo đảng, tựa như muốn đem thiên địa hủy diệt đồng dạng. Bên kia đánh nhau, bên kia vì sao sẽ đánh lên? Ta vừa vặn giống thấy được Ngũ trưởng lão cùng Vương Đằng là hướng về cái hướng kia đi, không phải là hai người bọn họ đánh nhau a? Không thể a, tôn thượng ở chỗ này thời điểm, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng không có đánh nhau, chạy xa như thế chỗ đánh nhau. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều rất tò mò xa xa tình huống, muốn biết bên kia đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nhưng mà bọn hắn không thể ly khai nơi này, mặc kệ cỡ nào ghét bỏ Vương Đằng, nhưng mà ở đây đúng là ở đây chỗ an toàn nhất. Đối với người bình thường hiếu kỳ, những trưởng lão này người người nhưng là lòng dạ biết rõ, Bát trưởng lão mấy người tụ tập cùng một chỗ, nhéo lông mày, nội tâm một chút cũng không có trầm tĩnh lại. Bát trưởng lão, ngươi nói, Ngũ trưởng lão có thể thành công đem Vương Đằng ở lại nơi đó sao? Có thế a, Ngũ trưởng lão thực lực không cần phải nói, cùng Vương Đằng có thể đánh mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng, còn lại lời nói không có nói ra, người ở chỗ này nội tâm đều hiểu, Vương Đằng người này quá kinh khủng. Thực lực viễn siêu tại bọn hắn, nếu không phải là có rõ ràng liên tiên tôn đè lên, Vương Đằng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chúng ta Ngũ trưởng lão cũng không kém tốt a, lại nói, chúng ta còn có hậu chiêu, đối phó một cái Vương Đằng đây không phải là dư xài. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều yên tĩnh lại, lúc này bọn hắn mắt trợn trắng, nói mạnh miệng ai không biết a, cũng không nhìn một chút tứ trưởng lão cùng Vương Đằng đối đầu bị áp chế thành bộ dáng gì. Nếu không phải là rõ ràng liên tiên tôn từ trong hỗ trợ, cái này tứ trưởng lão chỉ sợ sẽ thua thảm hại hơn. Bọn hắn cũng không mù cũng không ngốc, không phải vậy đến phiên Ngũ trưởng lão thời điểm, vì cái gì trực tiếp chịu thua. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không dám đem nội tâm ý nghĩ lộ ở trên ngoài sáng, dù sao mọi người đều biết, nhưng Ngũ trưởng lão đơn thương độc mã mà đối phó Vương Đằng, trong bọn họ tâm cũng có một chút tiểu tâm tư. Nếu là Ngũ trưởng lão không chịu thua kém, bị thương nặng Vương Đằng, như vậy mục đích của bọn hắn thì đến được. Nếu là Ngũ trưởng lão đánh không thắng Vương Đằng, Vương Đằng không buông tha Ngũ trưởng lão cùng bọn hắn cũng không quan hệ gì, dù sao đây là Ngũ trưởng lão dẫn đầu, Vương Đằng giết chết Ngũ trưởng lão đều cùng bọn hắn không có bao nhiêu liên quan. Nhất cử lưỡng tiện, nhưng Ngũ trưởng lão cùng Vương Đằng lẫn nhau tổn thương, đồng thời làm rơi hai cái khó chịu người, cử động lần này bọn hắn rất là hài lòng. Bất quá bọn hắn cũng có chút lo lắng, nếu là hai người cuối cùng không có huyên náo ngươi chết ta sống, cái kia, lo lắng vớ vẩn cái gì, chờ lấy chính là, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là, bắt thượng. Không nhìn thấy đám hung thú này cũng không dám nhúc nhích sao, một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh gào thét, đám người lấy lại tinh thần, nhìn thấy mặt đầy oán hận lại hung ác tứ trưởng lão, trong mắt mọi người tràn đầy khinh bỉ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn mới xem như đem tứ trưởng lão nhìn thấu, người này bụng dạ hẹp hòi không nói. Còn có thù tất báo, bọn hắn đã bắt đầu dần dần rời xa tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão không có chút nào phát hiện mình uy nghiêm đã càng ngày càng yếu, người càng ngày càng nhiều không muốn nghe từ tứ trưởng lão mệnh lệnh. Vương Đằng chính cùng Ngũ trưởng lão đánh khí thế ngất trời thời điểm, Ngũ trưởng lão một cái lắc mình, tiến đến Vương Đằng trước mặt, tay không nắm chặt Vương Đằng lạnh như băng lưỡi kiếm. Vương Đằng nhíu mày, không biết Ngũ trưởng lão lần này động tác là cố ý dẫn dụ hắn mắc lừa hay là cố ý. Bất quá những thứ này đều cùng Vương Đằng không có quan hệ, Vương Đằng đã giết tới đầu, động tác lực đạo bắt đầu càng ngày càng lớn lên, thời gian trong nháy mắt, Ngũ trưởng lão tay bắt đầu máu tươi chảy ra, Ngũ trưởng lão thấp giọng nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi bình tĩnh một chút. Ta với ngươi là giống nhau, Vương Đằng nghe nói như thế, dừng lại, sau đó bình thường dò hỏi, cái gì ngươi theo ta một dạng, ta rất tỉnh táo, nói xong, Vương Đằng chuẩn bị tiếp tục động tác trong tay, ân năm ngươi biết a. Ta cũng là đồng dạng hứng thú, Ngũ trưởng lão đè lên thấp giọng, tựa như sợ bị người nào nghe thấy, nhưng bọn hắn ở đây chỉ có hai người bọn họ người sống, phía dưới cũng liền hung thú, hoàn toàn không cần thiết như vậy nói chuyện. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, Ám vực ai không biết ta theo Bắc Lãnh quốc hoàng phòng ân năm bọn họ là người quen, ngươi nghĩ nổ ta, còn non lắm. Thực lực đi không đủ, bắt đầu hiểu sai môn tà đạo, ngũ trưởng lão gặp Vương Đằng không nhúc nhích chút nào, tiếp tục nói, rõ ràng Liên Tiên Tôn đã không có giám thị, ta nói đúng là lời nói thật, ta với ngươi là cùng một bọn, chính như biên thành những thành chủ kia một dạng hứng thú. Vương Đằng một quyền đánh vào ngũ trưởng lão trên thân, ánh mắt cảnh giác nhìn xem ngũ trưởng lão, hắn không biết cái này ngũ trưởng lão nói những lời này là ở thăm dò hắn vẫn khác biệt dự định, tóm lại Vương Đằng một chữ cũng không tin hắn. Hắn tới nơi này thời điểm nhưng khi nhìn thấy kia tổ chức người phía dưới mỗi cái một mặt hưng phấn lại khắc chế ánh mắt, tăng thêm ngũ trưởng lão khác thường hành vi, xem xét bọn hắn chính là dự mưu đã lâu. Bây giờ ngũ trưởng lão đổi ý đơn giản chính là hắn đánh không lại Vương Đằng, muốn mượn này cho hắn cơ hội thở dốc. Vương Đằng khinh miệt liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão, loại này tiểu tâm tư, Vương Đằng đều khinh thường vạch trần. Ngũ trưởng lão gặp Vương Đằng cái kia hung ác liệt ánh mắt, thì biết rõ Vương Đằng cũng không tin tưởng hắn nói lời. Ngũ trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng, ta nói cũng là lời nói thật, ta ở chỗ này thân phận cùng ngươi là giống nhau. Bọn hắn muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi, vì không làm cho hoài nghi, ta mới đưa kế liền kế, rõ ràng Liên Tiên Tôn tùy thời giám thị lấy ngươi, ta không có thế bại lộ thân phận. Ngũ trưởng lão giảng giải một trận, Vương Đằng ngược lại là nghe xong, bất quá Vương Đằng nghe xong cũng không có cái gì xúc động, dù là ngũ trưởng lão nói đều là thật, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Một cái ở nơi này tổ chức ngây người mấy năm người, hắn không tin ngũ trưởng lão không có ý nghĩ khác, hơn nữa hắn cùng ngũ trưởng lão không có chút nào quen thuộc, không hiểu rõ, nếu là dễ dàng tin tưởng, chỉ sợ sẽ dẫn xuất mầm tai vạ. Ngũ trưởng lão đem chính mình có thể nói đều nói, Vương Đằng vẫn như cũ bất vi sở động, ngũ trưởng lão dư quan phủi một mắt bên cạnh, đột nhiên hướng về phía Vương Đằng ra tay, Vương Đằng nhìn chằm chằm vào ngũ trưởng lão động tĩnh. Tăng thêm hắn đã sớm phát hiện có người hướng về bọn hắn tới bên này, tương kế tự kế, phốc, ngũ trưởng lão trừng to mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà thật sự đánh trúng Vương Đằng, Vương Đằng tựa như chưa kịp phản ứng, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống, chớp mắt liền bị phía dưới hung thú nuốt mất. Ngũ trưởng lão theo tới mấy người nhìn nhau một chút, đều là không thể tin, cái này Vương Đằng cứ như vậy biến mất ở bọn hắn trước mắt, đây là Vương Đằng, không phải là giả Vương Đằng a, Vương Đằng có yếu ớt như vậy. Cứ như vậy bị ngũ trưởng lão giải quyết, này chúng ta mới vừa rồi là ảo giác a. Mới vừa người kia là Vương Đằng. Không thể a, ngũ trưởng lão, ngươi lợi hại như vậy, trực tiếp đánh Vương Đằng không hề có lực hoàn thủ, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút, Vương Đằng hẳn là không nhanh như vậy liền chết a. Mấy người nói một chút âm thanh liền nhỏ lại, từ lúc ban đầu chấn kinh yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhìn nhau đối phương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đổi làm thế nào. Ngũ trưởng lão trước tiên lấy lại tinh thần tới, hắn cẩn thận hồi ức động tác của mình, Vương Đằng không có khả năng bởi vì, này dạng mà bị hắn trọng thương, nhất là hắn cùng Vương Đằng đánh thời gian dài như vậy, rất rõ ràng chính mình cùng Vương Đằng ở giữa thực lực, cho nên sẽ có một kết quả như vậy, ngũ trưởng lão nội tâm có một cái suy đoán to gan, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, đối nghịch lấy mấy người nói, Vương Đằng cũng bất quá như thế, lúc trước hắn đã bị ta trọng thương qua. Tăng thêm các ngươi tới quá đột ngột, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mới có thể trúng chiêu. Sau đó, ngũ trưởng lão nhíu mày mà nhìn xem tới mấy người, trách nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì, không phải đã nói, tại trong lúc này, không chiếm được tìm kiếm ta sao, những người kia cũng không biết tin hay không tin ngũ trưởng lão mà nói, nhưng cũng không có phát biểu nửa thái độ, vội vàng nói, tứ trưởng lão bọn hắn thấy các ngươi bên này động tĩnh đình chỉ. Liền để chúng ta tới nhìn một chút ngươi bên này có cần hay không trợ giúp, ngũ trưởng lão trực tiếp cười lạnh một tiếng, hắn còn quan tâm ta. Bất quá là muốn nhìn một chút ta chết hay chưa, những người khác nghe được ngũ trưởng lão lời này trong nháy mắt cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời không dám thở mạnh, cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình, ngũ trưởng lão khoát khoát tay, thôi, cũng không làm khó các ngươi trở về đúng sự thật bẩm báo là được, Kỳ Trung Nhất dè dặt ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Ngươi không theo chúng ta trở về sao, ngũ trưởng lão một mặt tối tăm khó hiểu đạo, ta phải đi xuống xem một chút, cái này Vương Đằng có phải thật vậy hay không đã xảy ra chuyện, tìm được thi thể của hắn ta mới tốt xác nhận, những người khác còn nghĩ thuyết phục ngũ trưởng lão, dù sao phía dưới tất cả đều là rậm rạp chằng chịt hung thú, Vương Đằng lần sau chắc chắn bị gặm ăn mà sạch sẽ, chỉ sợ bây giờ thi thể đã không có ở đây, bất quá gặp ngũ trưởng lão như vậy kiên trì, đại gia cũng không nói gì nữa. Nhao nhao ly khai nơi này, dù sao chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm hung thú, Nếu không phải Ngũ trưởng lão bọn họ kết giới, chỉ sợ sớm đã có hung thú bắt đầu công kích bọn hắn. Chờ bọn hắn vừa đi, Ngũ trưởng lão liền giận tái mặt tới, hắn là không tin Vương Đằng dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh trúng, đồng thời ngay trước mặt mọi người rơi xuống, không nhìn thấy Vương Đằng thi thể, Ngũ trưởng lão là không dám tin tưởng Vương Đằng đã chết. Thế là, Ngũ trưởng lão không chút do dự hướng về phía dưới nhảy xuống, đám người kia trở lại đội ngũ sau đó, liền đem vừa rồi bọn hắn gặp màn này thêm dầu thêm mỡ giảng thuật một lần, đám người mặc dù đều có phỏng đoán, nhưng mà thật sự nghe được Vương Đằng chết mất thời điểm, vẫn là rất kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng đều có thể nhẹ nhàng như vậy mà đánh bại bọn hắn người nơi này, làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết, không phải phía trước còn cùng Ngũ trưởng lão đánh đánh ngang tay sao, không phải là Trang A, Vương Đằng cái này nhân tâm con mắt rất nhiều, không có khả năng dễ dàng như vậy mà chết mất, có người chắc chắn nói, những người khác cũng cảm thấy không sai, Vương Đằng người này thế nhưng là luôn luôn rất chơi đùa, làm sao có thể liền như vậy dễ dàng liền sai lầm, tận mắt nhìn đến nhân đã tin tưởng Vương Đằng đã bị hung thú cho gặm ăn rơi mất, đối mặt chất vấn, bọn hắn cũng có chút khó chịu, chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Vương Đằng chính là bị Ngũ trưởng lão đánh bại. Ngũ trưởng lão rất lợi hại, lúc đó chúng ta cũng không dám dễ dàng tới gần, tại chúng ta chuẩn bị thời điểm ra đi, Ngũ trưởng lão vẫn chưa yên tâm, muốn đích thân đi xuống xem một chút, chờ Ngũ trưởng lão trở về, các ngươi liền biết chúng ta nói rất đúng không đúng. Bát trưởng lão bọn hắn nghe xong lời này, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt mũi đều thở dài một hơi, bọn hắn không chỉ có tính toán cái này Vương Đằng, cũng tương tự tính toán Ngũ trưởng lão, tất nhiên Ngũ trưởng lão tự mình đi xác nhận, kia giữa đường ra một chút ngoài ý muốn, cũng là rất bình thường. Bát trưởng lão thu hồi nội tâm phức tạp, vì toàn bộ tổ chức suy nghĩ, nàng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận, nếu là Vương Đằng biết Bát trưởng lão nội tâm ý nghĩ, chỉ sợ nội tâm một điểm ba động cũng không có. Dù sao người của cái tổ chức này hỉ nộ vô thường tựa như là chuyện tầm thường tình một dạng, cho nên Vương Đằng tại cái kia Ngũ trưởng lão lấy lòng, đồng thời nói hắn cùng mình là một nhóm người thời điểm, Vương Đằng cũng không tin tưởng người này, dù sao cái này Ngũ trưởng lão tiền khoa nhiều lắm, Vương Đằng không muốn ngoài định mức sinh nhánh, ai biết cái này Ngũ trưởng lão có phải là cố ý hay không tới hướng Vương Đằng lấy lòng, cuối cùng đem Vương Đằng đưa ra bán, thế là tình nguyện một người cũng không tin, Vương Đằng nhìn trước mắt hắc ám. Liền chắc chắn phỏng đoán của mình là chính xác, không sai, Vương Đằng cũng không có hướng bên ngoài nhân não bổ như thế bị hung thú ăn, Ngũ trưởng lão công kích kia đặt ở Vương Đằng trong mắt của căn bản cũng không đủ nhìn, Vương Đằng chỉ là thấy có người tới, trong nháy mắt nghĩ tới một ý kiến, ở trước mặt tất cả mọi người, làm một cái chứng kiến, vậy chính là mình bị người đã thương đồng thời bị hung thú cho ăn hài cốt không còn, không có ai sau đó đi cầu chứng, thế là, Vương Đằng cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Thuận tiện đi xem một chút cái này hung thú triều đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chờ bọn hắn sắp tiếp xúc đến những hung thú kia thời điểm, Vương Đằng đột nhiên phát giác không thích hợp, còn không chờ Vương Đằng lúc phản ứng lại, Vương Đằng liền tựa như bị cái gì mạnh mẽ hữu lực lực hút cho hút đi. Trong chớp mắt, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, Vương Đằng điều động trong cơ thể bát trọng bất diệt kim thân, cứ như vậy theo trọng lực đi theo hướng về vô tận hắc động rơi đi, Vương Đằng thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn bây giờ liền phản phất tại một chỗ sâu không thấy đáy trong huyệt động, không ngừng hướng về phía dưới rơi đi, tựa như không có điểm cuối. Vương Đằng không biết còn muốn hạ xuống thời gian bao lâu, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát lấy chung quanh, vẫn rất an tĩnh. Đây là không ngừng sinh ra thú dữ chỗ, hắn hạ xuống thời gian lâu như vậy, một đầu từ bên trong nhô ra hung thú cũng không có. Xem ra, nơi này thật đúng là thần bí a, càng là như thế, thì càng có thể nói rõ phía ngoài hung thú có rất lớn vấn đề. Vương Đằng vừa nghĩ tới chính mình muốn vạch trần bí mật này, đã tới rồi hứng thú. Không biết qua bao lâu, Vương Đằng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, động này thật sự sâu không thấy đáy a. Vương Đằng gặp trong thời gian ngắn cũng không đạt được mặt đất, bắt đầu nhắm lại đôi mắt, suy tư hết thảy liên quan. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không khỏi phải nghĩ đến rồi Ngũ trưởng lão, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng mà cũng không đại biểu hắn sự tình gì cũng không quản. Ngũ trưởng lão nói hắn cùng Ân Niên bọn họ là hảo hữu. Là xâm nhập nơi này nội ứng, còn rất rõ ràng Liên Tiên Tôn vẫn luôn giám thị lấy chính mình, nghĩ tới như vậy, lời của người này chỉ có thể tin một nửa, người này nếu là thật cùng Ân Niên quan hệ bọn hắn tốt, Ân Niên bên kia nhất định sẽ biết một chút nội tình, nhưng mà cái này Ân Niên bọn hắn cũng là tại trong bí cảnh mới biết được tổ chức này sự tình, hoàn toàn không giống như là biết Ngũ trưởng lão là nằm vùng thân phận, nhưng mà hắn lại có thể nói trung nhất chút chỗ. Những thứ này cũng là Vương Đằng có chút do dự nguyên nhân. Vương Đằng tin cái này Ngũ trưởng lão nhận biết ân niên bọn hắn, nhưng mà không tán đồng chính hắn nói hắn là tới này tổ chức nằm vùng. Rõ ràng Liên Tiên Tôn trên cơ bản vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, Ngũ trưởng lão có thể tìm tới rất nhiều thời cơ đi hoàn thành nằm vùng sự tình, mà không phải cho tới bây giờ phát sinh chiến tranh, Bắc Lãnh quốc nhưng cái gì cũng không biết. Vậy chỉ có thể chứng minh, Ngũ trưởng lão nói láo, hắn nói không chừng là làm phản rồi, tiếp đó Bắc Lãnh quốc đã không có chỗ hắn dung thân, sở dĩ lừa gạt Vương Đằng, cũng là đánh một cái chênh lệch thời gian, nếu là Vương Đằng đơn thuần, nói không chừng thật vẫn bị cái này Ngũ trưởng lão cho lừa gạt. Nhưng Vương Đằng không ngốc, huống hồ hắn có thể rõ ràng cảm thấy Ngũ trưởng lão cái kia như có như không sát ý, chỉ là hắn đánh không lại Vương Đằng, mới ẩn giấu, chờ Vương Đằng trở về, hắn nhất định thật tốt hỏi một chút ân niên bọn hắn, Ngũ trưởng lão tình huống. Đột nhiên, Vương Đằng phát giác bên tai gió bắt đầu dần dần trì hoãn, thì biết rõ sắp rốt cuộc, Vương Đằng khống chế cơ thể, tại tiếp xúc đến mặt đất thời khắc đó, Vương Đằng hướng về phía chung quanh một trận công kích, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Vương Đằng liên tiếp công kích đánh tới trên vách đá, ngoại trừ hòn đá rơi xuống âm thanh, ở đây có vẻ như không có gì cả. Vương Đằng nhíu mày, theo công kích càng sâu, Vương Đằng đánh giá tình huống chung quanh. Hắn giờ phút này tựa như ở vào dị không gian, chỉ có thể cung cấp mấy người hoạt động không gian, bốn phía tất cả đều là vách đá, tựa như nơi này chính là một chỗ vực sâu động đáy vực. Vương Đằng công kích cũng không phải chẳng có mục đích, hắn đang thử thăm dò đây là giả tượng tồn tại, rất nhanh. Hắn liền phát hiện một nơi có một chút khác biệt, Vương Đằng công kích đánh vào trên vách đá, sẽ bộc phát ra chấn động mãnh liệt, hòn đá sẽ bị sập, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng mà Vương Đằng đánh tới chỗ kia có dị thường địa phương thời điểm, liền tựa như đánh tới một chỗ mềm mại chỗ, thậm chí sẽ đem Vương Đằng phản đêm đến những địa phương khác. Phát hiện thứ này sau đó, Vương Đằng cũng không có gấp gáp lên kiểm tra trước, lúc này hắn ngược lại bình tĩnh xuống, hắn lúc đó rơi xuống thời điểm, tạo thành lớn như vậy vang động. Trong này như cùng chết đầm một dạng, một điểm động tĩnh cũng không có ra bên ngoài xông ra hung thú, đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong này là có chút mờ ám. Vương Đằng ở vào trong bóng tối, chung quanh một mảnh an tĩnh, Vương Đằng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình, hắn kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thời khắc cảm thụ ở đây vực sâu bên trong biến động. Rất nhanh, Vương Đằng liền phát giác trước mặt truyền đến có chút gió nhẹ, Vương Đằng mà bắt đầu hành động, hắn ẩn nấp khí tức của mình. Bây giờ Vương Đằng ngụy trang chính mình càng ngày càng thông thạo, trừ phi rõ ràng Liên Tiên Tôn cái kia cấp bậc tới phát hiện Vương Đằng, không phải vậy căn bản là không phát hiện được Vương Đằng tồn tại. Vương Đằng ẩn núp tốt hết thảy sau đó, lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia quái dị một nơi, trong nháy mắt, cả người xuyên qua bức tường kia, theo tới chính là một mảnh ánh sáng. Vương Đằng bị ánh sáng này đâm mà hơi meo mắt, trước mắt hắn tràn cảnh trong nháy mắt chuyển đổi, đập vào mắt là một mảnh cực kỳ địa phương trống trải. Khắp nơi thảm cỏ, nơi xa chính là sông núi cây cối, phảng phất thế ngoại đào nguyên đồng dạng, cực kỳ châm chọc là, thế này ngoại đào nguyên phía ngoài bừa bộn, chính là người bên trong này chỗ làm ra. Vương Đằng bay tới trong hư không, tầm mắt càng thêm mở rộng, bên này liền tựa như một không gian khác, có mặt trời mọc mặt trời lặn, có núi xuyên dòng sông, cao vút trên đỉnh núi, còn có một chỗ cung điện, cùng trước đây bí cảnh có chút tương tự, xa xôi tựa như nhìn, không đến phần cuối. Vương Đằng cũng không có lỗ mãng mà tiến lên, mà là tại chung quanh quan sát một phen, chính xác không có phát hiện bóng người, liền minh bạch, lúc trước hắn động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì không có gây nên nơi này chú ý, nếu là không có chiến tranh không có lục đục với nhau, ở đây sinh hoạt vẫn là thật có ý tứ. Vương Đằng không khỏi cảm khái, đã trải qua đủ loại, nội tâm của hắn cũng bắt đầu có chút biến hóa, có lẽ là nhìn thấy rất nhiều bẩn thỉu, có lẽ là hắn chỉ kém mấy bước liền có thể đạt đến đỉnh phong. Vương Đằng không khỏi tự giễu một tiếng, nghĩ gì thế, hay là trước xem nơi này có đáng giá gì chú ý a. Nói xong, Vương Đằng liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về đỉnh núi cung điện mà đi. Tại chân núi thời điểm, Vương Đằng liền phát giác phía trước cuồn cuộn vô số ám ảnh chi lực, Vương Đằng liền minh bạch vì cái gì ở đây không có ai trông coi. Nếu là Vương Đằng liều mạng xâm nhập, cứ như vậy cung điện chủ nhân liền sẽ ngay đầu tiên liền biết có người xâm nhập, sau đó liền bắt đầu đề phòng. Bất quá đây đều là trụ cột nhất. Khó khăn không đến Vương Đằng, bất quá Vương Đằng cũng không tính mạo hiểm, bởi vì hắn còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ chính mình. Bây giờ hắn ở bên ngoài thân phận đã tử vong, hắn có thể lưu lại, xem chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai. Quyết định ý kiến hay sau đó, Vương Đằng tìm một chỗ không gần vị trí không xa, quan sát đến cửa vào cùng cung điện vị trí. Tại trong lúc này, hắn cũng không có nhàn rỗi, để cho mình phân thân đi cái không gian này mỗi cái chỗ xem, thật vẫn nhường hắn thấy được một vài thứ. Tỉ như bên ngoài tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy hung thú, đều bắt nguồn từ ở đây ở trung tâm, có một tòa trận nhãn, không gian rất khổng lồ, chung quanh kiến trúc tinh mỹ, tựa như một chỗ tế tự đài đồng dạng. Vương Đằng liền nhìn thấy nó có thể tự động chia ra vô số đầu hung thú, đồng thời tiễn đưa trong mắt trận chuyển vận ra ngoài, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bọn chúng cũng là ở đây đậm đà ám ảnh chi lực hình thành nhiều loại hung thú, chiêu này Vương Đằng đã từng học qua, thông qua quan sát, có thể ngưng kết thành hung thú một dạng tính năng vật thể, chỉ là Vương Đằng không nghĩ tới, ở đây lại có thể đại lượng tạo ra, cái này sau lưng có bao nhiêu thực lực cường đại tiến hành chèo chống. Vương Đằng mặc dù ngưng kết thành thú dữ thực thể tinh lực hao phí cũng không phải rất nhiều, nhưng mà liên tục không ngừng mà ngưng kết, cho dù là Vương Đằng cũng có chút không chịu đựng nổi, ở đây ngược lại tốt, cái này đậm đà ám ảnh chi lực, liền tựa như không cần tiền đồng dạng. Vương Đằng xích lại gần trong mắt trận quan sát một chút, tiếp xúc gần gũi đám hung thú này, đừng nói, thật vẫn rất rất thật, xem cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào thét, cái kia to lớn thân thể, hoàn toàn có thể thay thế chân thật hung thú, nghĩ tới đây. Vương Đằng liền cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chỉ cần người sau lưng này không ngừng, ám vực bên trong hung thú cũng sẽ không tiêu tan. Dù sao đám hung thú này, cũng là ám ảnh chi lực ngưng tụ ra, chỉ cần người phía sau màn còn sống, ám vực bên trong tất cả đều là cung cấp hắn hành hung nguyên liệu. Vương Đằng nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật, trước đây biên thành hung thú, đúng là chung quanh trong rừng rậm hung thú, chỉ là không biết từ lúc nào, mà bắt đầu chuyển vận cái này ngưng kết phía sau hung thú. Lực sát thương không có chân thật hung thú cao, nhưng mà cũng có thể tạo thành bảy thành tổn thương, tăng thêm cái này liên tục không ngừng mà tái sinh, căn bản cầm những thứ này không có cách nào, trừ phi đem người phía sau màn trực tiếp giải quyết đi. Nhưng mà nói nghe thì dễ, người sau lưng mục đích hắn còn không rõ ràng lắm, nếu là rõ ràng liên tiên tôn người bên kia, vì sao muốn như thế giày vào mình người, nhưng nếu không phải rõ ràng liên tiên tôn nhân, chẳng lẽ là Bắc Lãnh nước người sao? Bắc Lãnh quốc quả thật có khả năng này. Kiềm chân rõ ràng liên tiên tôn bước tiến của bọn hắn, còn có thể trọng thương tổ chức này, nhưng mà Vương Đằng lại đẩy ngã cái này vừa đoán nghĩ, liền không còn đi xoắn suýt những chuyện vụn vặt kia, dù sao nơi này người sau lưng chủ doanh chi địa, chỉ cần hắn tới, Vương Đằng liền có thể trực tiếp biết nó mục đích. Bất quá Vương Đằng cũng rất lo lắng, có thể chống lên như thế một mảng lớn không gian, thực lực có thể tưởng tượng được, Vương Đằng cũng không biết chính mình có thể hay không bị người sau lưng phát hiện, dù là nguy cơ trùng trùng. Vương Đằng cũng không có mảy may lui bước ý tứ, ngược lại càng ngày càng tới hứng thú. Ở trong tối trong khu vực tiếp xúc đến rất nhiều cường giả sau đó, Vương Đằng cũng không đồi phế, đánh mất đấu chí, ngược lại là càng thêm kích động. Chỉ là hắn từ lúc ban đầu hăng hái biến thành càng thêm thành thục, cũng càng thêm khiêm tốn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đem Vương Đằng chú ý của lực kéo lại, Vương Đằng phân thân trở lại thể nội, cảnh giác nhìn xem truyền ra tiếng vang chỗ, vừa rồi hắn chú ý tới. Cái kia tiếng vang phát ra sau đó, từ ám ảnh chi lực động lại hung thú, nhao nhao hướng về một phương hướng quỳ lạy, trang trọng trang nghiêm. Rất nhanh, Vương Đằng liền phát hiện cái này tiếng vang là bởi vì cái gì, đại, điện hạ, ta thoát khỏi ngươi thực tế một chút, nếu không phải là chúng ta ở đây chống đỡ lấy, ngươi xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi cảm thấy không cần thiết để bọn chúng ra ngoài, vì sao? Ngươi nhưng nếu không thể cho ta một cái lý, từ... Ta là kiên quyết không đồng ý, một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm già nua mang theo phẫn nộ, rõ ràng là bị người bên cạnh giận đến. Đại điện hạ thần sắc không vui mà nhìn xem axit mình người, trong chớp mắt, liền đem chính mình chút khó chịu đó che giấu. Quát lớn người kia mặc dù tóc trắng bệch, nếp nhăn đầy mặt, nhưng mà con mắt chính xác rất sáng, tựa như cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn một dạng. Vương Đằng nhìn thấy quen thuộc người, không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là càng ngày càng ẩn nấp mình hết thảy tồn tại, sợ bị gây gỗ người phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.